Chương 54, lấy hắn vì là mô hình. Trung. Câu 13. Bị tóm lấy, lần này nhưng là muốn đi cũng không thể đi rồi. Y tu bạn học nói không ra lời, chỉ có thể cúi đầu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê mới như là mới phát hiện mình còn cầm lấy tay của đối phương dáng vẻ. Vội vã bung ra, xin lỗi, ta chỉ là đang suy nghĩ ân, xin lỗi. Hắn nói xin lỗi. Hắn tại sao xin lỗi đây còn ở vẽ mạn gà à nhưng mà ý tủ gian trầm mặc. Không nói gì. Vì lẽ đó ta mới chịu nói xin lỗi. Nhưng mà ạ ghệ mì dê tổ nhưng là lần thứ hai nắm lên tay của nàng, trực tiếp sẽ có tâm phản kháng nhưng căn bản phản kháng không được ý tủ gian mang tơ ý vẫn ở lại cái kia nhiều truyền thông trong phòng học. Biết ta tại sao mang ngươi đến đây sao trở lại phòng học, hệ ạ ghệ mì dê tổ cùng ý tủ gian đồng thời 1-4-3 chạm ở cùng nhau. Khuya ngày hôm trước để ngươi coi không được đồ vật, thực sự là xin lỗi. Ta không nghĩ tới ngươi lại gặp liền mạn gạ đều sẽ bỏ qua. Hệ ạ ghệ mì dê tổ đứng ở bảng đen nơi này. Mà ý tủ gian nhưng là tiếp tục túi đầu. Không nói lời nào, túi đầu cũng là biểu thị trầm mặc hoặc là ngầm thừa nhận. Quả nhiên là bởi vì nhìn thấy hắn cùng sẽ xì lì ạ đùng đùng đùng nguyên nhân cho nên nàng mới sẽ biến thành bộ dáng này. Vào lúc ấy Na Nở Dê là thật sự cảm thấy có thể dựa vào hắn thực sự là quá tốt rồi. Na Nở Dê là yêu thích vẽ mạn gạ không sai, nhưng Cu Nở Dê yêu thích để hắn nhìn thấy hắn mạn gạ, được hắn tán thưởng. Phảng phất chỉ cần một câu tán thưởng liền có thể làm cho nàng một ngày đều rất cao hứng như thế. Nhưng Cu Nở Dê xác thực là như vậy. Lần thứ nhất vẽ mạn gạ bị hắn khẳng định thời điểm, Na Nở Dê chính là như vậy, đi ở trên hành lang. Sau đó phảng phất sau lưng của chính mình mọc ra cánh như thế. Là như vậy dễ dàng cùng dường như muốn bay lên đến như thế. Thế nhưng, cũng không phải như vậy. Hắn làm cho nàng tiêu tan. Hắn mỗi ngày đều chờ nhìn nàng mạn gạ, Na Nở Dê còn tưởng rằng hắn gặp đối với nàng mạn gạ ân, cùng với đối với nàng là yêu thích, vì lẽ đó hắn mới gặp lưu lại. Nhưng không phải bộ dáng này. Hắn có bạn gái, hơn nữa còn ở trong phòng học như vậy. Nói cách khác, hoặc là có thể tưởng tượng, có phải là mỗi ngày đang đợi nhìn nàng mạn gạ trước, kỳ thực hắn đều là cùng bạn gái ở trong trường học hẹn hò, sau đó chỉ là thuận tiện nhìn Na Nở Dê mạn gạ ạ ghệ mì dạy tổ. Đương nhiên không biết ý tủ gian gặp não bu đạo tờ nhiều như vậy, hắn tăng cao âm thanh đưa nàng từ thế giới của chính mình bên trong chấn động tỉnh lại. Ta có thể tiến hành, thời gian nhảy lên. Ta có thể tiến hành thời gian nhảy lên. Hạ loại này phảng phất nói mơ giữa ban ngày. Làm cho ỷ tủ gian bạn học không khỏi muốn ngẩng đầu lên, nhưng nàng không có dũng khí. Ngược lại là ạ ghệ mì dê tổ tiếp tục nói, sau đó 10 năm sau khi, ngươi gặp trở thành một sinh động ở tuyến đầu tiên Cartoonist, trợ thủ tổng cộng có 4-5 người, hầu như không có cái gì giấc ngủ thời gian, lại như là chân chính Cartoonist như vậy, vẫn ở sáng tác tuyến đầu tiên, đều là ở cảng cảo. Tuy rằng hiện tại rất khó tưởng tượng, nhưng tương lai ngươi sẽ là giao lưu không cản trở. Thậm chí là có thể nói là già dặn, sau đó răn dạy khích lệ nhân viên trẻ, tương lai người, sẽ trở thành như vậy cả Tunisia. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhỏ giọng, hắn đã chú ý tới ý tủ gian đầu dần dần muốn ngâng lên đến, ngươi sẽ trở thành như vậy cả Tunisia. Nhưng này đều là từ ngươi hiện tại bắt đầu, cũng là bởi vì bắt đầu từ bây giờ không buông tha vẽ mạn gạ giấc mơ, vì lẽ đó ngươi mới có thể trở thành là như vậy cả Tunisia. Nói vậy vậy cũng là giấc ngộng của ngươi đi, thế nhưng bởi hành vi của ta làm cho giấc ngộng của ngươi gặp khó, như vậy rất xin lỗi, ta cho rằng như vậy liền có thể thay đổi tương lai của ngươi, nhưng ngươi còn có thể tiếp tục vẽ mạn gạ. Ta tương lai chẳng biết lúc nào, ý tù gian tiếp tục cầm lấy phấn viết, ở trên bảng đen viết đến tự. Tương lai của ta, ngoại trừ trở thành cartoonist sau đó còn có cái gì cái này vấn đề trơn nên sắc bén lên. Đúng thế. Sắc bén lên. Bởi vì hắn nói như vậy, phảng phất chính là đang vì hắn một ngày kia cùng sẽ xì lì ạ ở trong phòng học đùng đùng bị nàng nhìn thấy làm ra cứu lại giải thích như thế. Tương lai cắt tủ nịt vào lúc này đúng là bất ngờ nhạy cảm. Nhưng cũng chính là như vậy. Đều là đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích. Ngoại trừ trở thành cắt tủ nịt, nhưng cuộc sống riêng của ngươi cũng không phải đẹp như vậy mãn. Ừm. Na Nở Dê nghe. 10 năm sau, ngươi sẽ là tình nhân của ta. Không thấy được ánh sáng cái kia một loại, mà chính ta, nhưng là ở 10 năm sau khi cùng lớp ả gà su mà ai kết hôn. Cho nên nói, truy hệ nở na y đối với y ngươi rất không công bằng, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là để ngươi đối với ta tiêu tan, chỉ là không nghĩ tới ngươi bây giờ lại không vẽ mạn gạ như vậy, chẳng khác nào là ta nguyên nhân thay đổi tương lai của ngươi, vì lẽ đó rất xin lỗi. Vừa nói, hắn nhưng là chủ động xin lỗi. Y tù gian bạn học không có tiếp tục ở trên bảng đen viết chữ, nhưng cũng là nói ra, nói được lắm xem liền từng thấy tương lai như thế. Nghe tới lại như là không tin dáng vẻ. Đúng, NaNZ không tin. Đổi ở ai trên người sẽ không ai tin tưởng cả đi. Bởi vì nhìn thấy tương lai NaNZ là tiểu tam, vì lẽ đó vì công bằng hiện tại từ chối NaNZ cái gì, chuyện như vậy thấy thế nào đều chỉ là cớ mà thôi đi. Che giấu chính hắn dối tra cớ. Ta từng thấy. Do cho chúng ta bởi quan hệ khá là khác loại nguyên nhân, vì lẽ đó ta QNZ ở trong nhà của ngươi hỗ trợ, mà ta muốn làm công tác chính là cao cấp, ân vào lúc ấy ngươi ở sáng tác tác phẩm, là một cái ảo tưởng phong cách chiến đấu mạng gạ, ân, lại như là chúa nhẫn như vậy tràn ngập phi thường chính thức nhưng lại ảo tưởng phong cách mạng gạ. Phi thường chính thức, hơn nữa đã quyết định muốn hoạt hình họa ẻ, nhưng mà ạ ghệ mỉ dạy tổ họa đều chưa nói xong. Lại phát hiện ỷ tủ gian vào lúc này nhưng là cúi đầu lớn tiếng khóc lên, hai cái tay không ngừng lau nước mắt. Làm sao tuy rằng tương lai ỷ tủ bạn học là hắn tiểu tam cái gì chính là hắn bịa đặt, nhưng phản ứng của nàng QNZ không phải biến đổi đến mức nhanh như vậy đem. Năm chín mà hắn lại là loại kia không chịu nổi thê tử khóc người. Ta nhưng mà ỷ tủ bạn học tiếp tục khóc lóc, ta kỳ thực từ nhỏ đã vẫn rất yêu thích chúa nhẫn loại tác phẩm này, vẫn muốn, nếu như có thể sáng tác ra loại này cố sự, như vậy ta chết cũng tình nguyện, vì lẽ đó trong lòng ta vẫn luôn có một cái tâm nguyện, quyết định một ngày nào đó muốn thực hiện nguyện vọng này. Cho nên nói na nở dê dùng di nhờ lên nước mắt tay kéo ở ạ ghệ mì giải tổ tay, vì lẽ đó, ta tin tưởng ạ ảo si mạ, tin tưởng ạ si mạ nói tương lai. Tin tưởng ngươi nói, ta tương lai sẽ trở thành cartoonist, tin tưởng tương lai sẽ trở thành tình nhân của ngươi. QNZ tin tưởng ngươi cùng những khác nữ sinh ở trong phòng học đó chỉ là ở từ chối ta, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 55, lấy hắn vì là mô hình. Hạ. Câu 23. Đ.S. Mặc dù có chút xấu hổ một xỉ, nhưng đầu tháng ngày thứ nhất vẫn là cầu một hồi yếu yếu cầu trở xuống ta tin tưởng ngươi. Giáp QNZ hiển lộ. Nhưng câu này ta tin tưởng ngươi, nhưng là bao hàm NaNZ hết thể dũng khí. Tương đương với NaNZ ở cho thấy, cho dù là như vậy tương lai, cho dù là trở thành tình nhân của hắn tương lai, NaNZ có thể tiếp nhận rồi như thế. Nói không động tâm là giả. Ta đã nỗ lực quá, nhưng vẫn là thương tổn ngươi. Xin lỗi, ỷ tù bạn hào. Ta muốn nói, tương lai ta, kỳ thực đã có thê tử, cho nên nói, ta không muốn thương tổn ngươi. Không muốn thương tổn ngươi, cho nên mới phải sớm từ chối 14 ngươi đem. Lấy cớ này thực sự là thiên quá đáng. À sĩ mạ quân, ngươi thực sự là quá hỏng rồi, tại sao muốn nói lời nói như vậy? Ỷ tù bạn học liền bị thương rất nặng. Tại sao muốn nói nếu như vậy? Nói như vậy, e sợ đúng là thật sự rất muốn cùng với ngươi. Đúng, rất muốn cùng với hắn. Y tu bạn học chính mình QNZ đang suy nghĩ, nếu như không có hắn cùng những khác nữ sinh ở trong phòng học đùng đùng sự kiện kia, như vậy NaNZ nhất định sẽ có một ngày lấy dũng khí hướng về hắn thông báo tới. Sau đó, hay là có thể lui tới loại hình. NaNZ họa cái kia một bộ trường học yêu đương manga. Kỳ thực đến những ngày qua cũng đã bỏ thêm những yếu tố khác đi vào, NaNZ đã ở thiết tưởng nếu như có thể cùng hắn giao du sau khi chuyện sẽ xảy ra. Cũng là bởi vì có này một phần động lực vị trí, cho nên nàng mới có thể mới gặp có linh cảm ở vào buổi tối liền hoàn thành trước đây muốn chừng mấy ngày mới có thể hoàn thành trang mấy. Vì là chính là ngày thứ hai có thể cùng hắn ở lâu thêm một điểm. Thực sự là xin lỗi. Rõ ràng chính là lượng món hời lớn. Nhưng ạ ghệ mì dây tổ nhưng còn luôn nói loại này muốn ăn đòn, nhưng hiệu quả nhưng là bất ngờ tốt. Hắn chủ động lao đi ỷ tủ bạn học nước mắt, sau đó sẽ đối phương mở to lại hai mắt nhám bên trong hái tương lai cắt tủ nịt sơ một hôn. Một cái tay kéo cổ tay nàng, để mu bàn tay tựa vào vách tường, sau đó liền như vậy chó cái lên. Y tu gian bạn học, bắt được thành công. Chỉ là một bên hôn tương lai cặt tù nịt thê tử, hệ ạ ghệ mì dây tổ tâm thần nhưng là để tương lai suy nghĩ. Là một người tuyệt đối hộ độc nam nhân, hắn tuyệt đối là loại kia không để lại dư lực nâng thê tử của chính mình. Vì lẽ đó cũng định được rồi, đi thu mua mảng gạ công ty, sau đó trực tiếp vì là ý tủ bạn học đóng gói sau đó tuyên truyền đi, làm cho nàng tuyệt đối có thể hoàn thành tâm nguyện của nàng. Hắn có thể rất kẻ cặn bã, hắn có thể rất hoa tâm, hắn có thể dụ dỗ cô gái, nhưng tuyệt đối không phải một cái chân chính người xấu. Chỉ là, Cecilia chính là có chút khó làm. Nói đến chỗ nhẫn, kỳ thực ta có một cái không sai sáng tạo. Tan học về đến nhà bên trong, nhưng trở lại nhưng là cha mẹ không ở trong nhà ý tủ bạn học trong nhà, hệ ạ ghệ mì dây tổ ngồi ở trên giường của nàng. Nếu quyết định hai người tương lai chính là tình nhân quan hệ, vì lẽ đó hiện tại thân mật một ít cu nở dê không có quan hệ gì, mà ạ ghệ mì dây tổ hiện tại chính đang cho tương lai cắt tù nịt thê tử truyền vào thú vị mạn gạ sáng tạo. Chúng ta cu nở dê có thể mô phỏng theo chúa nhẫn giả thiết, nhân vật chính chiếm được nhẫn có thể chấn áp tà ác đại ma vương. Nhưng thu được nhẫn phương pháp có thể như vậy giả thiết, nói thí dụ như đó là dị thế giới cố sự, dị thế giới nắm giữ chiếc nhẫn nhẫn công chúa vì tránh né truy sát mà chạy trốn tới cha y đờ ơ tờ, tiếp theo tình cờ gặp gỡ nam chủ Sato, làm công chúa quyết định trở lại dị thế giới thực hiện chức trách của chính mình thời điểm, Sato lại theo tới sau đó xuyên qua rồi quá khứ, cuối cùng trở thành chúa nhẫn. Sau đó vì đánh bại ma vương đi tới không ngừng thu thập có thể đối phó ma vương nhẫn con đường. Ma cố sự này, có thể gọi là nhẫn cưới vật ngữ nhẫn cưới vật ngữ, kỳ thực là ạ ghệ mì dạy tổ xem qua một cái mạng gạ, cu nở dê có chứa mộng ảo cảm giác, hơn nữa cùng chúa nhẫn rất giống, nhưng chân chính để ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy hứng thú chính là, đây là một bộ 15 ít mạng gạ, nói cách khác, có vỏ màn ảnh, có nửa thân trần màn ảnh, có hài hòa màn ảnh. Mà thường thường họa những này màn ảnh, tự nhiên cần lấy tài liệu đi. Vì lẽ đó, lấy tài liệu thứ này, hắn là tình nguyện nhất với cống hiến đi ra ngoài. Dù sao cũng là tương lai của chính mình thê tử, vì lẽ đó hiện tại trước thời gian làm cho nàng nhìn một chút cu nở dê không có quan hệ. Cu nở dê không có quan hệ. Sau đó hắn ngay ở ỷ tủ 207 bạn học mặt đỏ tới mang thai bên trong triển lộ ra. Cái này chính là mô hình, biết chưa? Gian. Bởi đã xác định muốn làm tình nhân quan hệ, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không ngần ngại chút nào đem ý tù bạn học xưng hô đổi thành càng thêm thân mật gian. Nhắc tới gian, hắn còn thật sự có cái gọi là gian con gái, chính là không biết tiểu lan gần nhất thế nào rồi. Nhưng cổ nạn đều bị hắn chơi tàn, mà cổ gõ rổ cũng đều từ bỏ tất cả, vì lẽ đó cổ nạn bên trong các nữ sinh nên đều rất sung sướng. Rõ ràng chính là ở nữ sinh trong phòng. Sau đó còn lộ ra play, tiếp theo nhưng vẫn là nghĩ những khác nữ sinh. Cho nên nói sai, kỳ thực hắn quả nhiên còn là một người xấu. Không không không, kỳ thực hiện tại ạ ghệ mì dây tổ còn muốn xệ xì lì ạ. Xệ xì lì ạ. Đối phương nhưng là tê áo ngực. Và nhưng mà một bên nhịn xuống dây thần kinh xấu hổ nhưng lại chỉ có thể đi quan tâm lấy tài liệu tương lai cắt tù nịt nhưng là kinh kêu thành tiếng, lập, đứng lên đến rồi. Thật không tiện. Có chút hưng phấn lên. Nhưng câu nói này sẽ chỉ làm mạn gà em gái càng thêm mặt đỏ đi chương 56, tu học lữ hành cầu 33 nghe rõ, tạm nghỉ học lữ hành thời hạn 4 ngày 3 nửa đêm đừng ở kinh đô cùng ngại lương. Đầu tiên ngày thứ nhất chúng ta tham gia chính là đại phúc tự, sau đó là mát mẹ tự trung niên liền tạ đội lên lão sư ở trên bảng đen viết đón lấy tu học lữ hành kế hoạch. Đúng, đã đến tạm nghỉ học lữ hành thời gian. Bên trong thi đã kết thúc. Nhưng thành tích còn không công bố, ở trong một đoạn thời gian này nhưng là dẫn dắt học sinh tiến hành một học kỳ một lần tu học lữ hành. Mà ngồi ở chỗ ngồi của mình ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đang suy nghĩ tu học lữ hành sắp xếp, tổng cộng 5 cái lớp, nhưng mà mỗi cái trong lớp học để cho tiện với quản lý, vì lẽ đó vẫn là sẽ chọn phân tổ hành động. Mà phân tổ thời điểm như thế này lại là thử thách nhân duyên thời điểm. Được hoan nên người chỉ có thể cùng được hoan nên người cùng nhau. Mà không được hoan nên nhưng là tiếp tục cũng không được hoan nên cùng nhau. Chính là tàn khốc như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nằm ở trên bàn nhìn ngồi ở hàng trước quả gạt sủ mạ bạn học. Hắn tối hôm qua cùng quả gạt sủ mạ bạn học tán gẫu qua thiên. Sau đó biết vị này tương lai thê tử đối với phim truyền hình rất là mê. vì lẽ đó lần này tu học lữ hành, kỳ thực Na Nở Dê chân chính muốn đi chính là vị xuyên quy thạch, bởi vì Na Nở Dê là cái phim truyền hình mê. Mặc kệ là đến bên ngoài đi chơi vẫn là làm sao, đều sẽ trước đó thu rất muốn xem phim truyền hình, nói thí dụ như Đọc Tọt hoặc là Vô Lại Luật Sư Dị Trí Lang, mà những này mặt trời mới mọc tháp truyền hình phim truyền hình phần lớn đều là ở kinh đô quay chụp ngoại cảnh, mà bọn họ lữ hành trong đó đi ngang qua vị xuyên quy thạch chính là một người trong đó rất nổi danh cảnh điểm, cho nên nói hỏa gà sủ mà bạn học muốn đi nhất định là chỗ đó. Chỉ là ngẩng đầu, nhìn tương lai thê tử đang cùng bạn tốt gái xấu Esbu sung sướng tán gẫu, không thể nghi ngờ, như là Esbu loại này phổ thông rõ ràng xấu vẫn không có tự mình biết mình, hơn nữa còn rất thế tục nữ sinh, tuyệt đối là không thích phim truyền hình loại hình. Nói cách khác, hoa gà sủ mạ bạn học kỳ thực là không có cách nào cùng các nàng chia sẻ hứng thú của chính mình yêu tốt đẹp. Cho nên nói, hắn mới gặp có cơ hội. Nhưng vào lúc này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bị hai người vỗ một cái. Đó là ý tủ cùng cô Max. Đúng rồi. Trong lớp muốn phân tiểu tổ, mà được hoan nghênh sớm đã bị chọn đi rồi, vì lẽ đó còn lại cũng chính là không được hoan nghênh. Có thể gia nhập giới đoàn, tự nhiên là không được hoan nghênh tới cực điểm. Hiểu hiểu. Mà vào lúc này ở lớp học kỳ thực còn có một cái hết sức không hợp của người. Vậy thì là Cecilia. Na Nở Dê là Hà Lan cùng Nhật Bản con lai, tuy nói rất đẹp. Nhưng liền như cùng là người nước ngoài như vậy, Na Nở Dê cũng không hợp quân dương, không có cách nào cùng lớp học bạn học dung hợp lại cu Nở Dê nhau. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Na Nở Dê ở học viên tế thời điểm, trực ban cấp bạn học đưa ra muốn làm người hầu gái phòng cà phê thời điểm. Sau đó ồn ào lớp học đáng yêu nữ sinh ngoại trừ họa gạt xù mạ bạn học ở ngoài còn có sẻ xí lì ạ thời điểm. Sẻ xí lì ạ thẳng thắn đạo, dựa vào cái gì ta muốn. Cho các ngươi đi đóng vai người hầu gái ta không có chút nào tình nguyện. Theo ạ ghệ mì dạy tổ đây chính là cá tính, nhưng ở những người khác xem ra đây chính là không hợp quân dương, vì lẽ đó đều là không dám đi tiếp xúc Na Nở Dê. Cho dù là họa gà sủ mà bạn học muốn cần giúp đỡ, đưa nàng kéo đến tập thể bên trong mà sẽ xì lì ạ thì lại cu Nở Dê là cũng không cảm kích. Nói đúng không cảm kích, kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ biết, Na Nở Dê chỉ là không muốn để cho họa gạt sủ mạ bạn học khó thực hiện mà thôi. Dù sao họa gạt sủ mạ bạn học nhưng là rất được hoan nghênh. Không bằng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về sẽ xí lì ạ vây tay, chúng ta tổ đội đi, sau đó dựa theo ý của ngươi đi chơi. Dựa theo sẽ xí lì ạ ý tứ đi chơi. Để sẽ xí lì ạ gia nhập nói cách khác, để nắm giữ siêu việt lớp trưởng nắm giữ vương quyền thần thú tuyệt tuyệt vời đối với vương chính nữ vương bệ hạ sinh ra không phải sao. Ý tù ngẩng đầu lên, phảng phất đang ngước nhìn cái gì. Mà cô Max đã một mặt mây đen. Bọn họ nói thực sự là thật đáng sợ. Sẽ xí lì ạ là xem ra cao lạnh nhưng cú nở dê còn chưa tới nữ vương mức độ. Dù sao, tự do lúc nghiên cứu nếu như là đi kinh đô ạ nì mẩy sần hoạ, như vậy cùng các ngươi đồng thời cu nở dê không phải là không thể. Nói cách khác, Na Nở Dê muốn đi địa phương là trạch hội tụ địa. Mà nơi này, nhưng là cùng nữ vương đại nhân hoàn toàn đắp không lên một bên cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 57, Núi Phú Sĩ Thật Lớn. Câu 13. Tu học lữ hành mỗi lần đều cần ngồi tân tuyên chính, mà mỗi lần đến vào lúc này đều là xoắn suýt với châu ngồi sắp xếp. Bởi đã phân tổ, vì lẽ đó sẽ xỉ lì ạ là cùng ạ ghệ mì dây tổ bọn họ ngồi cùng một chỗ. Trong lúc ạ gạt sủ mạ bạn học quá tới mời quá sẽ xỉ lì ạ cùng đi, nhưng bị sẽ xỉ lì ạ từ chối. Na Nở Dê an vị ở cạnh cửa sổ vị trí, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là ngồi ở Na Nở Dê bên cạnh. Cái khác hào không biết chuyện bạn học lại như là tiểu hài tử như thế. Ở tân tuyến chính đi ngang qua núi Phú Sĩ thời điểm trực tiếp hô to lên. Thật lớn núi Phú Sĩ thật lớn để cho ta xem đúng. Núi Phú Sĩ là rất lớn, xác thực là rất lớn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt hoàn toàn không ở núi Phú Sĩ trên người, mà là ở vợ trước tử sẽ xì lì ạ trước ngực. Xác thực là vĩ đại lòng dạ. Chỉ là núi Phú Sĩ to lớn hơn nữa, sẽ xí lì hiện tại cu nở dê sẽ không để cho hắn đi đụng vào. Cho nên nói, Vì sao lại như vậy khó làm rõ ràng ý tủ bạn học liền như vậy 490 thật hướng dẫn nói. Vẫn là nói, Cecilia bởi vì từ Hà Lan mà đến, vì lẽ đó hình thành tư tưởng đường về không giống nhau nhưng này toàn bộ là cớ. Nếu như hắn chuyên nhất lên, đừng nói là núi Phú Sĩ, kỳ thực chính là tiểu xe lửa đều có thể mở. Tại sao có thể không chút do dự nói một câu nội hàm nói dựa theo kế hoạch, ngày thứ nhất là nghỉ ngơi, vì lẽ đó ngày thứ hai mới là tự do hoạt động. Mà đi tới quán trọ, tự nhiên là truyền thống bàn lớn cơm nước non nê, quán trọ đồ ăn rất mới mẻ, nhưng chân chính khiến người ta lưu ý không phải đồ ăn, mà là sau khi cơm nước non nê hoạt động. Dựa theo ý tù nói đây là ngàn năm khó gặp. Bọn họ lấy cực tốc tốc độ tắm xong, sau đó chuyển ra một cái bàn. Lại tìm đến rồi cái ghế sau đó ngồi đang đến gần hành lang bên trong góc. Nơi đó sẽ không chú ý nhưng tầm nhìn nhưng vô cùng tốt, có thể nhìn thấy từ hành lang một đầu khác từ phòng tắm bên trong đi ra nữ sinh. Nói cách khác, quả nhiên không sai rồi, kỳ thực bọn họ chính là vì xem mỹ một nữ. Điều kia chính là điều kia, lại còn muốn như vậy tìm vị trí nhìn lén, chẳng lẽ không biết thang máy bên dưới, cầu thang bên dưới đều là càng tốt hơn quan trắc góc độ ạ nhưng rất hiển nhiên. Ý tu bọn họ theo đuổi cũng không phải quần lót mà là các thiếu nữ đáng yêu tư thái, chỉ cần thấy được mặt liền đầy đủ, cộng thêm soi mói bình phẩm một phen. Mai ạ ghệ mì giật tổ ngồi ở chết một bên vị trí nhưng là lấy điện thoại di động ra đùng một đùng một đùng đánh chữ lên. À xỉ mà ngươi đang làm gì tìm ta biết đẹp đẽ nữ sinh làm cho các nàng không muốn đi ngang qua nơi này. Chậm một chút trở lại tắm rửa. Hệ ạ ghệ mì giật tổ tiếp tục đánh chữ nói rằng. Nhưng cũng để cả đám chịu đến kinh hãi, tiện đà cười to lên, dọa chúng ta, còn tưởng rằng ạ xì mà đúng là nhận thức đẹp đẽ nữ sinh. Quả nhiên là không tin. Nhưng ạ ghệ mì giật tổ đã cho ạ gạt xù mà bạn học cùng ý tủ bạn học gửi đi tin nhắn xong xuôi, cu nở dê thu được các nàng hồi âm. Đây là xác thực tồn tại thực tế, chỉ có ngu ngốc mới gặp không nhận do nói thật đi. Mà đã xác định ý tú bọn họ là ngu ngốc ạ ghệ mì giật tổ tự nhiên cu nở dê sẽ không cùng bọn họ giải thích. Nhưng vào lúc này cô mặt đúng là hưng phấn hét dầm lên. Ô đến rồi đem tóc bàn lên. Sau đó ăn mặc thống nhất vận động áo ngủ chính là 2C ban hà dã giang quả lê bạn học, nếu như vẫn cứ muốn cho điểm. 81-82 ý tủ cùng cô mặt đã cầm lấy cho điểm bản, cho nên nói bọn họ thưởng thức thực sự là quá thấp. Như vậy nữ sinh kỳ thực liền để hắn phát sinh một đêm tình tướng mạo đều vẫn không có, nhiều lắm xem như là 50 phân. Lại tới nữa rồi mà vào lúc này đúng là đi ra một cái khác nữ sinh, ơ lại màu trắng bạc kính mắt, đó là 2A ban linh mục dạ xà Mỹ. Quay đầu lại trong nháy mắt, đúng là khiến người ta có loại bị điện đến cảm giác. Ân, y tu bọn họ cho điểm lấy đã lên 90 phân, liền ngay cả ạ ghệ mì giật tổ cũng cảm thấy có 80 phân trình độ. Mà 2G ban ai kẻ đã xả ô gì càng bị ạ ghệ mì giật tổ bình lên 87 điểm trình độ. Nguyên lai like cái này trường học QNZ là có dài đến tiếp cận họa gạt xù mà bạn học các nàng trình độ nữ sinh, mặc dù là hơi hơi không bằng, nhưng đã đạt đến hắn tiêu chuẩn. Y tu bọn họ liều mạng cho điểm, mà ạ ghệ mì giật tổ QNZ là đang không ngừng ở trong điện thoại di động làm ghi chép. Vốn là chỉ là bởi vì ngô cờ ở trong phòng thẻ nhạt cho nên mới cùng ý tu bọn họ đến xem mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới đúng là thật sự nhìn thấy mỹ nữ, vì lẽ đó hiện tại phải khỏe mạnh ghi chép, đợi được tâm tình không tốt thời điểm đi cùng các nàng khỏe mạnh trao đổi một chút. Đây là một bộ chứng kiến toàn thiếu niên mạn gạ làm cơ sở chuẩn thế giới, nói cách khác, thế giới này cao trung nữ sinh, kỳ thực đều là nơi nữ ba mà dưới một người nữ sinh xuất hiện. Đó là dùng hai cái đáng yêu phát thẳng cột cặp đôi ngựa tự nhận là mỹ nữ gái xấu 2GS bụ. 9 năm ủy tủ cùng cổ mặt cho điểm đúng là rất công chính, mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là trực tiếp viết đến cút về chữ. Hoặc là, ở vài phương diện khác hắn cu nở dê là một cái rất quá đáng người. Thật đúng, nhìn thấy S bụ thực sự là xui xẻo thấu hy vọng cái kế tiếp là mỹ nữ. Hay là bởi vì S bụ xuất hiện. Làm cho nhìn lén mỹ nữ chiến đội chịu đến tấn công chí mạng, vì lẽ đó ý tù bọn họ chính đang khát cầu chữa trị. Mà ở hành lang cái kia một bên, lại có tân người đi ra. Mà đang nhìn đến nữ sinh kia trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mỹ dây tổ nhưng là vội vã xông ra ngoài. Ý tù cùng cô mặt hai mặt nhìn nhau cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 58, chúng ta tới chơi đi. Thượng. Câu 23. Y tù cùng cổ mặt nghĩ như thế nào ạ ghệ mì dây tổ mặc kệ, nhưng mắt sắc mà nhìn thấy lại một người muốn đi ra nữ sinh thời điểm, hắn nhưng là không khỏi động. Chỉ có thể động. Hắn cho họa gạt sủ mạ bạn học, y tù gian bạn học, sau đó còn có sẻ xì lì ạ đều pha tờ ra tin nhắn, làm cho các nàng chỉ một ít tới nữa tẩy lúc tắm. Tuy rằng kỳ thực cũng không thấy được gì, nhưng ạ ghệ mì dây tổ vẫn là không muốn để cho các nàng đi ra. Chỉ là ỷ tù bạn học rất nhanh hồi âm nói tốt đẹp. Mà họa gạt sủ mạ bạn học mặc dù hiếu kỳ phát sinh cái gì nhưng cu nở dê đồng ý. Duy nhất không giống chính là sẽ xí lì ạ, na nở dê không có hồi âm. Vì lẽ đó khiến người ta có chút bất an, mà hiện ơ cao y kia bất an biến thành hiện thực. Vậy thì là tên kia, lại rất sớm liền đi tắm rửa, hiện tại chính muốn đi ra đến vì lẽ đó hắn mới vọt tới. Ngươi làm cái gì nơi này là phòng tắm bỗng nhiên có nam sinh xông lại. Sệ sĩ lì ạ phản ứng đầu tiên chính là phải đem đối phương cho vậy đi ra, nhưng mà nhìn thấy lại ạ ghệ mì dây tổ sau khi mới không có phát tác ra. Nhưng nên trách cứ nhưng là sẽ không hạ xuống. Người tên ngu ngốc này, ta còn không phải là vì bảo vệ ngươi. Bảo vệ ngạch vì bảo vệ ngươi không bị ỷ tu bọn họ thấy cái gì. Sau đó hắn cu nở dê gia nhập xem nữ sinh hàng ngũ, ân, chuyện như vậy. Chuyện như vậy là không nói ra được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có vẻ hơi lung túng, nhưng mà lung túng cũng sẽ không thường bạn hắn thân. Ở hành lang ỷ tù bọn họ nơi đó chuyển đến lao sư giết gạo. Cú nở dê tức là nói, bọn họ ngồi ở chỗ đó như là ban giám khảo như thế bình luận nữ sinh sự tình bại lộ. Đáng đời. Còn chuyên đến gái xấu S bù âm thanh, may là hắn vừa chưa từng có đi. Ngươi mới vừa nói không thể tới là nói nghe lão sư đối diện ý tù bọn họ giáo dục, Cecilia tựa hồ là rõ ràng. Hóa ra là ạ ghệ mì dây tổ bọn họ vừa ngồi ở chỗ đó sau đó nhìn lén nữ sinh tới. Mà hắn sở dĩ xuống lại, kỳ thực chính là vì không muốn để cho na nở dê bị người khác nhìn thấy đi. Hẳn là bộ dáng này đi. Ta nói, Cecilia hai tay ôm vai, hai mắt cực kỳ thật lòng nhìn hắn. Thật sự không thể chỉ nhìn ta một cái bốn cầu hoa tươi năm chỉ nhìn na nở dê một cái. Đúng, nếu như hắn có thể chỉ nhìn na nở dê như vậy liền quá tốt rồi. Thế nhưng đây là không thể. Sẽ xí lì ạ không để ý tới hắn tiếp tục trở lại phòng tắm bên trong, bất kể là ai quả nhiên đều không thể từ hắn nơi này được đáp án. Nóng qua ý tu bọn họ bị giáo huấn đang ngồi sau khi rốt cục về đi đến trong phòng, rất nhanh sẽ ngủ cùng heo như thế. Mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là có chút ngủ không được. Khi hắn bởi vì ngủ không được mà chuẩn bị đi tập kích nữ sinh thời điểm, đúng là có người đem trong phòng môn cho mở ra. Nhưng không nghĩ tới đẩy mở cửa người nhưng là sẽ xì lì ạ. Chúng ta, tới chơi đi. Na nở dê nói như vậy, ăn mặc giống như mọi người vận động kịp, sẽ xì lì ạ lại đi tới túc xá của nam sinh. Na nở dê đến cùng là muốn nghĩ như thế nào? Vẫn là nói. Na nở dê vẫn là muốn truy cầu hắn đáp án. Không hoa tâm vĩnh viễn không thể trả lời cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 59, chúng ta tới chơi đi. Hạ. Cầu 13. Chúng ta tới chơi đi đây là một câu rất bình thường. Nhưng mà có mấy người đều là có thể đưa nó trơn nên rất hèn mọn, nói thí dụ như hiện tại. Chúng ta tới chơi đi, chơi pháp nhưng là có rất nhiều. Nhưng mà nhẹ nhàng cau mày, nhìn ấy ạ ghệ mì dây tổ không có tránh ra, sẽ xì lì ạ lặp lại một lần lời của mình, ta tới chơi. Na nở dê tới chơi. Ở túc xá của nam sinh, sau đó vẫn là cảnh tối lửa tắt đèn cái gì, đặc biệt những người khác đều ngủ tình huống, na nở dê lại tới chơi. Na nở dê tới chơi. Đây là muốn chủ động xuyên hắn ổ chăn nhưng hắn có thể một điểm để bị người nghe giường hí hứng thú đều không có nói. Mà sẽ xì lì ạ đây là làm sao cho dù là ở không người trong phòng học kỳ thực na nở dê cũng không quá tình nguyện. Nhưng mà hiện tại ở ỷ tù căn phòng của bọn họ, ỷ tù bọn họ có thể đều là đang ngủ tới. Nhưng nàng lại nói na nở dê tới chơi. Đây là muốn khác loại kích thích sao ngươi xem, mọi người đều đang ngủ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với sẻ xí lì ạ ám chỉ nói rằng, nếu như thật sự muốn tới chơi, như vậy cùng đi bên ngoài không phải càng tốt hơn sao? 14 vì lẽ đó, ta mới tới chơi. Nhưng mà Cecilia lại có vẻ rất kiên trì. Quả nhiên là muốn khác loại kích thích, nhưng vào lúc này Cecilia đã xẹt qua ạ ghệ mì giải tổ, sau đó đùng kỷ mở ra đèn điện. Mà từ phía sau nàng cu nở dê đi tới những người khác. Đúng, còn có những người khác, là giờ ít xã đoàn đại gia. Jellyfish còn có mạ chips 2 cùng với phủ dị quy giờ ít đoàn các vị đều đến rồi. Cecilia chỉ là đến mở đường mà thôi. Mà bởi ánh đèn xuất hiện, vì lẽ đó cổ mặt cùng ỷ tủ cu nở dê ngồi dậy đến, ỷ tủ càng la đẩy một cái kính mắt, a đến rồi a đúng đấy, đến rồi a đối với trong nháy mắt hiểu sai ạ ghệ mì dạy tổ tới nói là rất xấu hổ xỉ sự tình. Đây chính là lão tài xế cu nở dê có bị hiểu lầm thành muốn bình thường lái xe cảm giác. Được rồi, hắn hiểu lầm, quả nhiên là bên trong phiên xem hơn nhiều. Dù sao lại không phải ai đều là đáng yêu ý gì. Vì lẽ đó không thể gặp lén lút chui vào hắn trong mền sau đó tự động chạy đến phía giữa y đi. Như vậy bắt đầu đi, hồi thứ nhất sắc sắc tu học lữ hành giờ ít đoàn bổ kẻ đại hội cổ mặt bọn họ đã hoàn toàn tỉnh rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mới nhớ tới đến, sáng sớm khi ở trên xe cổ mặt bọn họ liền nói muốn đồng thời đánh bổ kẻ tới. Hóa ra là vào lúc này. Có điều ở thời gian này điểm, không khỏi cu nở dê quá ngạch ạ ghệ mì dây tổ mới nói như vậy. Mạ Chịp 2 liền một mặt bi phẫn lên. Ngươi là bởi vì cùng ỷ tủ cùng cổ mặt bọn họ ở chung lớp trên vì lẽ đó không cần để ở trong lòng đi. Jellyfish đã muốn khóc, chúng ta ở trong lớp một người bạn đều không có, liền bồ kẹ đều không chơi nổi đến. Cái kia ngoại trừ cùng không quá quan trọng người đi lại lương ngắm cảnh còn lại cái lông á láo tử ngày hôm nay cả ngày chỉ có ở ra khỏi nhà thời điểm mới nói một câu ta ra ngoài a a, thực sự là quá cả lận. Đãi ngộ như vậy so với đại lao sư cù nở dê không rơi xuống hạ phong. Như vậy bắt đầu đi. Hay là bởi đại lao sư hắc lịch sử ảnh hưởng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đúng là chăm sóc một hồi Jellyfish. Mà Cecilia ngồi ở bên cạnh hắn, nói đến, Cecilia cùng họa gạt sủ mạ bạn học tuy rằng ở đồng nhất cái ký túc xá, nhưng họa gạt sủ mạ bạn học đều là bị S bù vây quanh, cho nên nàng cù nở dê rất khó cùng na nở dê có giao lưu. Nói cách khác, cho dù là không rèn lỉ phỉ như vậy thảm, nhưng sẽ xì lì ạ cu nở dê là bị bài xích ra nếu sớm biết điểm này, cùng đi ra ngoài mướn phòng là tốt rồi. Rõ ràng hẳn là đồng tình, nhưng hắn nhưng dù sao là nghĩ đến tình hình mặt trên đi. Hoa, người ta thua. Chỉ là vòng thứ nhất mà thôi, cổ mặt liền thua trận, vẻ mặt của hắn lại có vẻ rất sung sướng, sau đó khiến người ta kinh ngạc chính là hắn lại cởi áo. Chờ đã cổ mặt. Tại sao muốn thoát đối với cô mặt cử động, Cecilia phản ứng đầu tiên mãnh liệt, đây là đương nhiên, na nở dê nhưng là nữ sinh, hơn nữa cu nở dê phát hiện na nở dê tựa hồ không có hỏi quy tắc tới. Quả nhiên, cái kia cao y gì? Cô mặt một mặt chăm chú, ở chúng ta Nhật Bản, đánh bổ kẹ hoặc là chơi đoán số thua trận người, cởi quần áo mới là chính thức quy tắc. Có thể đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn đến phần này trên. Cô Max kỳ thực cu nở dê là mạnh mẽ rồi. Không muốn đùa giỡn, ai muốn với các ngươi chơi loại này nát game sẽ xì lì ạ nhìn này ạ ghê mì dây tổ một chút, sau đó đứng lên. Na nở dê có vẻ rất tức giận, hay là suy đoán này ạ ghê mì dây tổ biết như vậy quy tắc còn làm cho nàng cùng nhau chơi đùa game, lẽ nào là muốn cho na nở dê bị người khác xem sao quả nhiên. Nhưng mà ỷ tủ nhưng là đẩy kính mắt nói rằng, các ngươi người Hà Lan có thể thắng quá người Nhật Bản cũng chỉ có bóng đá mà thôi. Bộ kẻ chơi không vui liền trở về chơi các ngươi máy xay gió đi. Hà Lan nổi danh chính là máy xay gió, mà ỷ tủ cùng mạ chips 2 nói như vậy kỳ thực chính là tăng lên tới sỉ nhục quốc gia mức độ. Thương đương nham hiểm. Hệ ạ ghệ mỹ dạy tổ xem như là rõ ràng, ngày hôm nay bởi xem mỹ nữ mà bị lao sư răn dạy bọn họ không cam lòng. Cho nên muốn đem hơn xa với những người mỹ nữ sẽ xỉ lì ạ cho kéo xuống nước. Đúng là thật là làm cho người ta bất mãn. Lại như là sẽ xỉ lì ạ vừa nay tức rồi như thế, kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê tức rồi. Sẽ xỉ lì ạ gạo mét đó là đồ vật của hắn, hắn muốn làm sao xem cũng có thể, nhưng những người khác kiên quyết không được như vậy bắt đầu đi có điều ta cùng sẽ xỉ lì ạ một đội. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lại đi sẽ xì lì ạ nơi đó di nhúc nhích một chút. Quay về ngẩng đầu sẽ xì lì ạ nháy một cái con mắt, Hệ ạ gệ mì giải tổ quyết định cùng na nở dê tổ đội đối mặt ý tủ bọn họ tà ác tâm tư. Ả xì mà ngươi tên phản đồ này ý tủ bọn họ rêu rao lên. Nay cũng không phải kẻ phản bội, mà là nguyên tắc. Hệ ạ gệ mì giải tổ tăng lên âm thanh, bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể gặp để người đàn bà của chính mình thân thể bị người khác nhìn thấy đi, dù cho chỉ là thoát một bộ y phục cũng không được. Vì lẽ đó ta cùng sẽ xí lì ạ tổ đội không phải chuyện rất bình thường hóa ra là như vậy không? Chờ chút, ạ xí mà ngươi vừa nói cái gì ý tủ bọn họ đều sắp choáng váng. Bọn họ nghe được cái gì người đàn bà của hắn là hắn lúc nào đã cùng sẽ xí lì ạ làm lên sao muốn thoát cách bọn họ FFF không? Giờ ít đoàn trở thành trước tiên xung sao mà trong tay tì cờ hờ go tờ bài sẽ xí lì ạ 243 nhưng là mang theo hưng phấn nhìn hắn, dưới cái nhìn của nàng. Hệ ạ gệ mì dây tổ đây là trước mặt mọi người thừa nhận na nờ dê, là muốn cùng với nàng đi. Sau đó trong mắt chỉ có một mình nàng cái gì? Không, ta nói ta ngày mai muốn hướng về họa gạt su mạ bạn học thông báo. Nhưng mà ạ gệ mì dây tổ lập tức đổi giọng. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Sẽ xí lì ạ không nói lời nào, hóa bi phân cùng bất mãn vì là khí thế, mà ý tu bọn họ nhưng là theo thói quen cảm thấy ạ gệ mì dây tổ đang nói mê sảng. Vì lẽ đó tiếp tục chơi cởi quần áo bộ kè. Cởi quần áo bộ kè. Thoát thoát thoát. Sau đó kết cục chính là. Không muốn không nên như vậy đập ý tủ đã bắt đầu rồi rít gào. Mà sẽ xì lì ạ nhưng là không chút do dự tiếp tục dùng điện thoại di động quay chụp. Lần này rõ ràng cu nở dê có còn lại quần áo. Nhưng chẳng biết vì sao bọn họ cảm thấy so với lần trước đập tha vợ còn muốn càng thêm xấu hổ một xỉ. Liền ý tủ đều là. Xấu tâm người đều thua trận. Y tờ nói nhảm, ta muốn đem video chuyển tới ưu khóc mặt trên đi. Sẽ xí lì ạ đối với ý tu bọn họ quả nhiên là phẫn nộ trị tức giận, nhưng đón lấy video cờ lạc gần, vẫn là có thể làm cho nàng sung sướng một hồi. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 39. Đập cái kia bê. Trung. Câu. Không phải ta nhổ nước bọn, học sinh tiểu học mới sẽ không dùng điều này cũng thưa dạ ngự khí nói chuyện. Nếu như là đại nhân đi bắt nạt lừa các nàng thời điểm các nàng thường thường đều còn tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, QNZ có khá là thành thục, cho nên bọn họ mới sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Còn có nói ra loại này hiếu kỳ tại sao muốn sờ nơi này lời nói thời điểm. Miêu tả ngự khí QNZ không đúng. Chuyện này như vậy a. Như vậy ta lập tức cải. Một bộ thụ giáo vẻ mặt, mà Chips 2 vội vã đi cải chính. Nhưng ạ gệ mì dây tổ vội vã vô vào hắn, trước tiên đừng cải, dựa theo tiểu 14 tùng vóc người, làm sao cu nở dê đến tới một người phổ thông một điểm cao trung nữ sinh là tốt rồi. Học sinh tiểu học hắn phòng trừng còn không có cách nào ra tay. Hóa ra là như vậy a thụ giáo. Những người khác gật gù. Chớ đã, không đúng những người khác phản ứng lại. Thanh đảo ngươi vì sao lại quen thuộc như vậy a? Ta không phải nói mà, tương lai họa gạt sủ mạ hội bạn học là lao bà ta, vì lẽ đó hẳn là nhân sinh được lời, đương nhiên sẽ biết những thứ này. Như vậy chúng ta tiếp tục đi. Nhưng mà cái khác tay dơ cây đuốc đoàn viên nhưng là tiếp tục trở lại từng người làm từng người sự tình. Bọn họ quả nhiên là không tin người quen biết sẽ trở thành FFF đoàn muốn thiêu người. Nói thật ra lần thứ hai vô dụng. Vừa nghĩ tới chư vị tương lai đều là người đàn ông độc thân, hệ ạ gệ mì dây tổ cu nở dê không tức giận, mà là bắt đầu chỉ điểm lên tiểu tùng đoa nở trưởng A cùng V con đường đến rồi. Nhưng vấn đề nhưng rất lớn. Liên bạn gái đều không có làm sao đập bọn họ giờ ít đoàn có thể đều là không được hoan nghênh nam sinh tạo thành. Nói cách khác ngoại trừ nam sinh chính là nam sinh, chạy đi đâu tìm cái nữ sinh hơn nữa còn là đồng ý diễn A cùng V nữ sinh hầu như là không thể đi cái kia tính là gì trực tiếp quay về không khí đến một pha tờ không liền có thể lấy hơn nữa đây mới là thử thách hành động đi ạ gệ mì dây tổ đạo diễn trực tiếp nói. Hơn nữa hắn cũng biết khó khăn như vậy cũng không thể làm khó tiểu tùng trong mắt có chăm chú. Người này chỉ sợ là chư vị ngồi ở đây chăm chú nhất. Như vậy đầu tiên. Xin mời tiểu tùng bạn học nói một chút muốn đi vào A cùng V giới nguyên nhân đi. Ít cu nở dê tiến vào nhân vật, dơ lên camera, câu nói này chính là ạ gệ mì dê tố để hắn tới hỏi tiểu tùng. Có chút tác phẩm vừa bắt đầu sẽ giới thiệu diễn viên, nói thí dụ như thân phận A, tại sao muốn đập cái kia A cùng B cái gì? Nhưng tựa hồ là chọc vào Tiểu Tùng đau đớn. Bởi vì hắn nói rất lớn thanh, QNZ rất dùng sức, như là đang phát tiết cái gì như thế. Nói đến nguyên nhân, kỳ thực QNZ không có cái gì quá mức, chính là cái kia rất xấu muội muội, lại mỗi ngày đều mang theo đại thuốc trở về mướn phòng, còn ghét bỏ ta ở trong phòng có thể sẽ nghe trộm đến cái gì, vì lẽ đó ta cũng phải tranh một hơi, nhất định phải phát sinh càng to lớn hơn âm thanh, vì lẽ đó ngươi không phải đi tìm người bạn gái mà là muốn đi làm A cùng V Nam yêu được rồi, Tiểu Tùng không cần nói ra như vậy đau sự thực được rồi. Như vậy bắt đầu ạ ghệ mì dây tổ ra lệnh một tiếng, 173 Tiểu Tùng đã bá khí đem áo khoác bỏ đi, chỉ còn dư lại một cái màu đen quần chữ nhật hai chân chéo ngoẩy ngồi ở trên bục giảng. Mà máy chụp hình trong tầm mắt nhưng còn có người ở màn ảnh bên trong. Zenly Fish vỗ tới ngươi, lan xa một chút ta, xin lỗi. Zenly Fish mới vừa muốn rời khỏi, nhưng hắn nghiêng người sang một cái màn ảnh, nhưng là khiến người ta sáng mắt lên. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ nhìn thấy tóc đen, Zenly Fish lưu cùng bả vai tóc đen. Mơ hồ từ phía sau lưng xem, mơ hồ có chút giống dài đến phổ thông nữ sinh chờ đã Zenly Fish ngươi đừng đi ẻ tóc đen thiếu niên chuyển qua đến, một mặt choáng váng cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu náu, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com.mem/7118. Chương 40 đập cái kia B. Hạ. Cầu. Zenly Fish không biết ạ ghệ mì dây tổ gọi lại hắn làm cái gì. Vì lẽ đó chuyển tới được thời điểm cho dù là mang kính mắt nhưng trên mặt lộ ra cũng chỉ có mê man. Hắn là mê man, nhưng này vừa quay đầu phong tình nhưng là để mọi người sáng ngời. Chính là hắn ịt cùng ạ ghệ mì dây tổ đồng thời đánh nhịp. Ẹt tóc dài mang kính mắt nam sinh nhưng còn một mặt mê man, nhưng những người khác đều rõ ràng. Mà Tiểu Tùng càng la trực tiếp dầm ôm chân của hắn quỳ xuống đến. Xin nhờ. Tiểu Tùng nói. Xin nhờ cái gì a? Tuy rằng không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Zenly Fish vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng mà những người khác nhưng là trực tiếp bóc trần. Ngược lại chúng ta không có vai nữ chính, mà Zenly Fish tóc của ngươi dài như vậy, cho nên nói, có thể xin nhờ người cũng chỉ có ngươi ẻ vừa không phải nói cho dù là không có vai nữ chính QNZ có thể khỏe mạnh diễn mà ta tham gia đúng là không có gì. Thế nhưng vấn đề là để cho ta tới diễn cùng với nói đây là A cùng V không bằng nói là bờ lờ nếu rõ ràng đây là rất tồi tệ sự tình. Vì lẽ đó Zenly Fish đang vì mình làm giải thoát. Điểm ấy ngươi yên tâm, nhiếp ảnh góc độ cùng sau khi biên tập sẽ làm ngươi xem ra xem cô gái. Nhưng ịt nát tan ý nghĩ của hắn. Hơn nữa nhìn khổ sở cầu xin 227 Tiểu Tùng, bị hắn ôm đại một chân hành vi, tuy rằng muốn làm phổ thông viên chức Zenly Fish QNZ chỉ có thể đồng ý đi, đây chính là hắn tính cách nhu nhược, cũng là bởi vì hắn nhu nhược cho nên mới không có từ chối. Zenly Fish không có từ chối. Người tên gì rõ ràng trên một giây còn ở khổ sở cầu xin Tiểu Tùng vào lúc này nhưng là hoàn toàn vào hí, vẫn đúng là đem chính mình cho rằng là vai nam chính. Sau đó làm lời dạo đầu dò hỏi. Bên trong bản thật tử. Quần áo bị những người khác cho hủy trị, sau đó chỉ còn giữ lại một cái màu trắng quần lót bên trong bản bạn học liền như vậy quay lưng máy chụp hình, trực diện đồng dạng là chỉ còn giữ lại một cái quần lót Tiểu Tùng. Nhưng Tiểu Tùng quần lót chí ít là màu đen, mà Zenly Fish nhưng là màu trắng, có vẻ rất dáng vẻ gầy yếu. Từ mặt trái xem ra thật không có quá to lớn cảm giác quái lạ. Tuổi tác hạ Tiểu Tùng tiếp tục dò hỏi. 17 tuổi. Zenly Fish đàng hoàng trả lời. Như vậy đến diễn A vở thời cơ là cái gì con bà nó không phải các ngươi này quân dương xuất sinh để cho ta tới diễn mà Zenly Fish trực tiếp nổ tung. Được rồi, tiến vào chính hy ở một bên QNZ là cười muốn nổ tung ạ ghệ mì dây tổ thật vất vả thu thập lên tâm tình của chính mình đến, đây mới là trọng điểm. Nhìn nam sinh diễn A cùng V thần mã. Mới không phải muốn xem bờ lờ, nhưng để các nam sinh đều đi bờ lờ hoặc là ở vào tình huống nào đó lẫn nhau xem đôi mắt thần mã, như vậy lực cạnh tranh chẳng phải là liền tiểu cơ chứ hơn nữa nam sinh A cùng V đúng là chưa từng xem A nhưng trong lòng hắn nhưng là đun nở dê Tiểu Tùng có tán thành, đây là một cái thật lòng quán triệt giấc ngộng của chính mình người. Vì giấc mơ Tiểu Tùng nhẹ nhàng quay lưng màn ảnh đổi một cái khí. Tiện đa dùng tới nhưng là loại kia hoàn toàn dung nhập vào kịch bản bên trong liều mạng muốn đi diễn cái kia cố dáng vẻ, vẻ mặt của hắn chăm chú mà thâm thúy, sau đó thân một ra chính mình thiệt một đầu. Kỳ thực A cùng V thứ này, có hai được, một là nhan trị được, mà đệ nhị nhưng là nội dung vợ kịch tốt. Đầu tiên tiểu tùng ngoại hình liền không được, mà rèn lì phịt cái quái gì vậy còn là một người đàn ông, cho nên nói hắn đến biểu hiện ra đặc thù mà tinh xảo chọn xin mời diễn nghệ. Nói thí dụ như hiện tại, hai tay khoát lên rèn lì phịt bả vai. Sau đó hắn liền chuẩn bị hôn tới. Là thật sự muốn hôn mà tim đập nhanh hơn, tim đập nhanh hơn. Thời khắc này rèn lì phịt trong lòng không phải căng thẳng gia tốc, mà là kinh hãi gia tốc. Chẳng lẽ nói thật sự muốn hôn à, muốn nam sinh cùng nam sinh thân một hôn ca, nhưng mà chính muốn tiến hành cảnh hôn nhau nhưng là bị mạnh mẽ đình chỉ. Tiểu tung cùng rèn lì phịt nhìn sang. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cao mày đi tới. Tuy rằng nhỏ tùng ngươi nhìn rất nhiều A cùng V ta là biết đến, nhưng xem qua quy xem qua, đặt ở chân chính làm nam yêu trên người nhưng là không xong rồi. Đầu tiên, ánh mắt muốn đối đầu, ân. Rèn lì phịt bởi vì không phải nữ sinh hơn nữa bình thường QNZ không có cái gì nữ nhân duyên, vì lẽ đó cho dù là ngươi nhìn hắn thật lòng nhìn, QNZ là có thể đem trên mặt của hắn nhìn ra đỏ ửng tới. Này, như vậy ta nhưng là phải cáo ngươi phỉ báng. Rèn lì phịt ngẩng đầu lên, mà tiểu tùng QNZ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thanh đảo tại sao như thế hiểu, đương nhiên hiểu lắm, chỉ là che mở ngăn nở người là vậy. Ở một đám điểu kia trước mặt tiết lộ chính mình là che mở ngăn nở người sự tình cái gì, chuyện như vậy, kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ là rất cao hứng, không phải vậy hắn tại sao xung phong nhận việc đến làm tiểu tùng A cùng V đạo diễn, đây cái gọi là đạo diễn, chính là muốn đem chính mình cho diễn xuất đi mà tiểu tùng tiếp tục đi, nhưng mà nơi này dù sao cũng là điểu kia chồng, liền bạn nữ giới đều không có người, làm sao có khả năng sẽ tin tưởng bằng hữu của chính mình là cái đại được hoan nghênh. Cao phu xoáy đây được rồi, vô đập chịu đến đãi ngộ như vậy, hệ hạ ghệ mì dây tổ cố ý như là từ bỏ như thế, nhìn cửa phương hướng, còn muốn đả kích hắn những người khác nhìn cửa. Sau đó sẽ không có sau đó, bởi vì cửa nơi đó xuất hiện một người nữ sinh. Là nữ sinh, quất hồng nhạt hơi cong lên mang theo hà lan cảm giác, có cực kỳ có nữ giới tượng trưng gì áo ngực nhật hà con lai đứng ở nơi đó. Không nói lời nào hai tay ôm kiên đứng ở nơi đó. Không biết na nở dê đứng bao lâu, nhưng cũng là đứng ở nơi đó. Hơn nữa tuyệt đối là nhìn thấy bọn họ kéo làm lên máy chụp hình, đạo cụ tổ sau đó còn có diễn viên chính tiểu tùng cùng với bị cho rằng đúng rồi vai nữ chính nam nhi thân rèn lì phì. Sẽ si lì ạ hiếu kỳ mà bình tĩnh nhìn. Bình tĩnh nhìn. Nhìn. Làm sao sẽ si lì ạ phát ra âm thanh, nhưng trên mặt nhưng mang theo nụ cười. Tiếp tục đập các ngươi A còn có cảnh hôn nhau, ta muốn nhìn một chút nam sinh cảnh hôn nhau là hình dáng gì. Hoa nếu như là chính kinh quay chụp cũng coi như, nhưng nam sinh cùng nam sinh đập A cùng V hơn nữa còn không phải bờ lờ chuyện như vậy chẳng biết vì sao, bị nữ sinh biết rồi, ngược lại sẽ có loại xấu hổ cảm muốn nổ tung cảm giác. Liên như vậy, diễn không xuống đi tới, tiểu tung A cùng V diễn nghệ cuộc đời liền như vậy kết thúc cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://com.member7118. Chương 41, cái này hiểu lầm. Cầu 1 năm. Đi trên đường là nặng nghề, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng nữ sinh đồng thời khi về nhà lại sẽ sinh ra như vậy cảm tưởng. Ngược lại không là bên người nữ hải không đủ xuất chúng. Chỉ cần nói cái kia khiến người ta lưu ý gì cháo một chén, cũng đã có thể bị gọi là cô gái tốt, vì lẽ đó liền không cần phải nói sẽ xì lì ạ đúng là cái cô gái tốt. Nhưng không khí bây giờ có chút lạ. Cũng không phải tuổi trẻ các thiếu nam thiếu nữ nho nhỏ ái một muội, mà là nặng nề. Liên dương như rõ ràng chính là tuổi khô cùng liệt một hỏa tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ, nhưng mà dường như chưa quen thuộc mà bị mạnh mẽ nhét vào một cái trong nhà. Sau đó cho dù là đồng thời ăn cái dâu tây cu nở dê sẽ cảm thấy cả người đều không thoải mái. Lấy ạ ghệ mì dây tổ cùng sẽ xí lì ạ hiện tại tình hình xem ra, tuy rằng không có như vậy quá đáng, nhưng cũng có dị dạng khoảng cách cảm. Sẽ xí lì ạ vẻ mặt là trầm xuống, hệ ạ ghệ mì dây tổ liền biết na nở dê tuyệt đối là đang suy nghĩ vừa ở nhiều truyền thông trong phòng học tiểu tùng A cùng về việc tình. Không phải đang suy nghĩ tiểu tùng cùng rèn lì phì làm sao 14 đập. Mà là trước hắn nói câu nói kia, để dẫn dắt chỉ đạo Tiểu Tùng làm sao đập cảnh hôn nhau tới. Tuyệt đối là bị Na Nở Dê phát hiện hắn kỳ thực là kẻ cặn bã sự thực. Hắn không ngừng ở trước mặt của nàng nói hắn yêu thích họa gà xù mạ bạn học, chờ Sệ Xì Lì Ả lại đây nghịch đẩy hắn, mà không phải hắn chủ động, chính là làm cho Sệ Xì Lì Ả nếu như thật sự yêu thích hắn như vậy sẽ tiếp thu họa gà xù mạ bạn học cùng với hắn sự thực này. Nhưng mà kẻ cặn bã cái gì, hắn cũng không ý kỵ người khác nói như vậy, chỉ là nếu như là bị yêu thích chính mình nữ sinh trốn bước, nhưng có chút buồn bực. Hắn đối với đồng tính nghĩ đến là tàn nhẫn, nhưng đối với cô gái từ trước đến giờ là ôn hòa, mà nếu như là yêu thích hắn, như vậy càng là như vậy, nếu như chỉ là không quen biết nhưng dung mạo xinh đẹp, như vậy những người chính là đại một chân chính thái độ. Cecilia trầm mặc lại. NaNZ trầm mặc lại. Ta nói ạ ghệ mì dệt tổ quyết định muốn đánh vỡ điểm này, nếu hắn mong đợi chính là tiểu du nổ tồn tại, mà Cecilia cùng ạ gà sủ mạ bạn học đều cùng với hắn tương lai, như vậy làm cho nàng tiếp thu hắn nhưng là tất nhiên tiền đề. Vì lẽ đó nếu bị sớm phát hiện, như vậy liền mau nhanh quyết định. Nhưng dọc theo đường đi duy trì trầm mặc Cecilia nhưng là lập tức càng nhanh hơn một bước chuyển qua đến. Thanh đảo hả ngươi vừa nãy chỉ đạo cái kia tiểu tùng cảnh hôn nhau thời điểm nói quả nhiên là muốn hỏi chuyện này, sau đó phát hiện hắn là kẻ cặn bã cùng rất nhiều nữ sinh đều hôn môi đi. Không phải vậy là không làm được cái kia dáng vẻ. Che mờ nga nở người là cái gì điện thoại di động của ta thả ở nhà, không có mang ra đến vì lẽ đó không có cách nào trực tiếp gộ lệ. Sau đó như vậy lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, Cecilia nói như vậy. Nói cách khác. NaNZ căn bản là không nghĩ tới ạ ghệ mì dệt tổ là kẻ cặn bã sự thực, mà là đơn thuần không hiểu che mở ngan nở người hàm nghĩa mà thôi. NaNZ là người Hà Lan, tuy rằng có nơi này huyết thống, nhưng thời gian dài ở bên ngoài, vì lẽ đó rất nhiều thứ đều là không hiểu. Nói thí dụ như che mở ngan nở người cái gì? Một đường trầm mặc chỉ là đang suy nghĩ cái từ này ý tứ mà thôi. Sẽ xí lì ạ còn đúng là đơn thuần à. Phải biết NaNZ tới nơi này khai giảng ngày thứ nhất, nhưng là trực tiếp lấy lạnh nhạt mà nữ vương thái độ độ ý đồ trêu chọc hắn nam sinh phát sinh độc thân cầu tuyên bố, nhưng hiện tại nhưng là ở xoắn suýt che mở ngan nở người ai nhắc tới che mở ngan nở người. Cecilia, ngươi cảm thấy vừa tiểu tùng biểu hiện thế nào không phải ở bên ngoài nhìn rất lâu sao ạ ghệ mỉ dây tổ vội vàng gây nên đề tài nói rằng. Cecilia nở nụ cười, các ngươi đúng là rất thú vị. Người Nhật Bản đều là như thế yêu thích đập thá cùng vệ à hơn nữa còn là nam sinh cùng nam sinh. Cái kia cũng chính là tiểu tùng cùng dẹn ly phì mới sẽ như vậy. Nói đến đây cái như vậy ạ ghệ mì dệt tổ thấy sẽ xì lì ạ nhấc lên AV sẽ không rất xấu hổ xỉ chạy đi, nhưng là liền vội vàng nói, muốn đi nhà ta sao ta có thể giúp ngươi giải thích một chút. Giúp ngươi giải thích một chút. Giúp ngươi giải thích một chút. Kỳ thực chính là mang theo cô gái về nhà. Cecilia nhìn này ạ ghệ mì dệt tổ gian phòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái này chính là con trai gian phòng thu thập sạch sành sanh. Hoàn toàn không giống. Lại nói NaNZ đến cùng cho rằng nam sinh gian phòng có bao nhiêu gay go tuy rằng hắn gian phòng phần lớn đều là muội muội tiểu hỉ cả gì hỗ trợ thu thập, cho nên nói muội muội tiểu hỉ cả gì mới gặp đã biết từ lâu hát thư la vờ tờ gì. Nói Tào Tháo đến, mới vừa nói tới tiểu hỉ cả gì. Tiểu hỷ cả gì liền đẩy cửa đi vào, NaNZ bả vai túi sách đã phương hướng, miệng ba mở ra, kỳ thực là muốn hô ca ca đi làm à, nhưng cũng chú ý tới nhét 303 Tây Duy Á, sau đó còn có sẽ xì lì à ngực. Ba tháp, tiểu hỷ cả gì trực tiếp đi xuống thang lầu, chạy đến trong phòng bếp. Mẹ, mụ mụ, ca ca trong phòng xuất hiện cái gì cháo một chén cái gì hài tử kia thật sự đi vào con đường này. Không nghĩ tới lại gặp đi ăn trộm người khác đồ lót, hơn nữa còn là gì, hiện tại thật sự có người có thể có gì à nhưng mà mâu thân đại nhân đẩy cửa ra vốn là muốn khỏe mạnh lần thứ hai giáo dục chỉ một chút tử, hy vọng hắn còn có thể lại đi cứu giúp một hồi, nhưng nhìn xệ xí lì ạ, nhìn na nở dê ngực trước, cũng thật là di áo ngực, lẩm bẩm, sau đó mâu thân đại nhân yên lặng lui xuống, tiểu hỷ ca gì, thứ này không muốn quá ước ao. Sau đó ngươi cũng sẽ có. Thấy con gái trốn ở một bên, mẫu thân đại nhân sờ sờ còn chỉ là đứa bé con gái vai. NaNZ cảm thấy cho dù là học sinh tiểu học gần nhất QNZ sẽ để ý lên ngực đến cùng có phải là lớn lên. Nhưng mà sự thực chứng minh đây chỉ là lời nói dối có thiện ý mà thôi. 10 năm sau khi tiểu hỉ cả gì chỉ có ả gà sủ mạ bạn học trình độ mà thôi. Nhưng ả ghệ mì dạy tổ cùng sẽ xí lì ạ nhưng là có chút hai mặt nhìn nhau cồn vợ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 42, khủng bố học tập hội. Thượng, cầu 2 năm. Em gái của ngươi cùng mẫu thân nhìn tiểu hỉ cả gì cùng mẫu trên đi ra ngoài, thấy đối phương còn tướng môn hỗ trợ đóng lại, xệ xỉ lì ạ rồi mới lên tiếng. Đồng thời na nở dê có vẻ hơi hơi eo hẹp. Lại như là lần thứ nhất thấy gia trưởng cái kia phiên trúc chắc. Nhưng càng nhiều nhưng là na nở dê cái kia trong suốt trong con ngươi hiện hiện ra ước ao cùng tư nghị. Na nở dê nhất định là nhớ tới chính mình ở Hà Lan cha mẹ, lại một lần nữa. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ trong đầu lần thứ hai tránh ra sẽ xì lì ạ đứng ở kiểu vừa nhìn dòng sông vẻ mặt. Một thân một mình đi tới Nhật Bản không liên quan, cha mẹ không tại người một bên không có quan hệ, đồ ăn không phù hợp khẩu vị cu nở dê không có quan hệ, chỉ cần con sông này cùng cố hương liên kết, chỉ cần nhìn con sông này liền có thể cảm giác được còn ở cố hương. Liếc mắt một cái đã bị mẫu thân đại nhân đóng cửa lại. Vừa liếc nhìn còn rơi vào nhớ nhung bên trong mái tóc màu đỏ sẽ xì lì ạ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là lập tức đứng lên đến sau đó đem sẽ xì lì ạ cho hoành ôm lên. Này rõ ràng liền còn đang suy nghĩ chuyện gì, đống nhiên bị ôm lấy đến, sau đó còn bị ném tới trên giường. Sẽ xì lì ạ đã nghĩ ngồi dậy đến, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cũng đã thoát giày sau đó bỏ lên giường. Nhìn na nở dê, nhìn na nở dê mắt. Sẽ xí lì ạ là một cái rất có nữ vương phạm người, hay là na nở dê là thật sự không thèm để ý một cách tự nhiên sản sinh khiến người ta khó có thể tới gần khí chàng, càng la dùng lạnh nhạt ngữ khí có thể để nam sinh đi đường vòng bước đi. Nhưng chính là người như vậy. Na nở dê là gặp biến. Gặp biến, từ có thể bình tĩnh nhi nở chăm chu bên trong trơn nên dao động, sau đó tầm mắt đều có chút chết đi, đây là rụt rè biểu hiện. Tuy rằng chỉ là chỉ huy tiểu tùng bọn họ đập A cùng B, thế nhưng ngày hôm nay xin lỗi, sẽ xỉ lì ạ. Hệ ạ ghệ mi dê tô cùng na nở dê đối diện. Đông nhiên có loại kích động. Có loại kích động, có loại kích động, có loại cái gì kích động đây thanh đảo. Ngươi biết ngươi đang làm gì sao tầm mắt từ chết đi sau đó chậm rãi quay lại. Sẽ xỉ lì ạ thật lòng nhìn hắn. Na nở dê lại không phải ngu ngốc, đối phương liền đem na nở dê lôi lên giường. Sau đó còn nói kích động cái gì? Chỉ như vậy liền chỉ có một kiện chuyện đi. Đương nhiên biết ạ ghệ mì dạy tổ kéo kéo y phục của chính mình cổ áo, để cổ áo trơn lên càng thêm mở rộng. Phảng phất ràng buộc cũng đã kết thúc rơi mất như thế. Cho nên nói, xê xì lì ạ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tiến đến bên thai của nàng, nhẹ nhàng cắn. Không nói cái gì che mở ngang ở người, hiện tại ta cũng chỉ nghĩ chém một mình ngươi. Chỉ chém một người. Hai tay của nàng khúc chít lên, bàn tay bốn lượn đặt ở ngực, có vẻ tay chân luống cuống. Cái kia như vậy, đem đèn nuốt lại, sau đó đem môn cu nở dê khóa lên. Qua mấy giây, xệ xí lì ạ đem đầu chuyển qua một bên sau đó như thế thỉnh cầu nói. Lại là khóa cửa lại là tắt đèn tới, nói cách khác đây là thật sự đồng ý cùng hắn hát đi. Mặc dù biết xệ xí lì ạ yêu thích hắn, nhưng nàng lại như thế dễ dàng bả tờ đầu cu nở dê là để hắn hơi kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc quy kinh ngạc, không có ai sẽ từ chối. Kỳ thực hắn vừa đưa nàng kéo đến trên giường, chính là muốn thông qua thân thể đến nói cho na nở dê. Cho dù là cha mẹ còn ở Hà Lan nơi đó, nhưng hắn nhưng là gặp vẫn bộ y tiếp na nở dê. Kéo kẹt chuyển động đóng cửa, trừ phi từ bên trong mở ra, không phải vậy bên ngoài cho dù là có chìa khóa cũng không cách nào đẩy mạnh đến. Mà ngay lập tức nhưng là ánh đèn. Đã chạm vạng, mà rèm cửa sổ lại lôi kéo. Vì lẽ đó một cửa lên ánh đèn, cả phòng kia sáng đều mở đi, nhưng đối với hai người tới nói, thị lực là không quá được ảnh hưởng. Đỡ lấy sẻ xí lì ạ cánh tay, túi đầu nhìn na nở dê, như vậy không sao chứ, thật sự muốn xem ra hắn còn có một chút do dự. Nhưng người hiểu hắn đều biết, đây chỉ là từ chối chi tử. Xem ra là không muốn thương tổn đối phương kỳ thực nhưng là làm cho đối phương cam tâm tình nguyện bị hắn thương tổn. Quả nhiên. Hắn do dự cùng không nỡ lòng bỏ, là sẽ si li á nhẹ nhàng cắn môi. Ừm. Nói cách khác, đồng ý hắn làm. Áo khoác đã cởi ra, mà sẽ si li á quỳ ngồi ở trên giường, hệ ạ gệ mì dạy tổ nhưng là ngồi ở phía sau nàng, tất nhiên là không làm ngồi, mà là có chút luống cuống tay chân cởi ra na nở dê đồ lót. Chỉ là tựa hồ là nhân là thứ nhất thứ, vì lẽ đó đều là không bắt được trọng điểm. Để ta, tự để đi. Sẽ xí lì ạ cảm thấy na nở dê chủ động một ít tựa hồ sẽ tốt hơn. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ nhưng là liền vội vàng lắc đầu, chờ đã, xin lỗi, vẫn là ta đến đây đi, lần thứ nhất mở ra. Vì lẽ đó để lần thứ nhất sao sẽ xì lì ạ trên mặt lại lộ ra sung sướng vẻ mặt. Na nở dê yêu thích hắn, nhưng hắn nhưng là nhất định nghĩ muốn ai làm thê tử của hắn, vì lẽ đó cùng na nở dê là không thể. Hơn nữa hai người kia cu nở dê rất xứng đôi, cho nên nàng là không thể. Nhưng hiện tại xem ra, na nở dê quả nhiên vẫn có hy vọng. Chỉ cần hắn yêu thích na nở dê, mà trong đầu lần thứ hai xuất hiện ca ca nói, yêu thích liền trực tiếp làm. Không cần cân nhắc hậu quả, bởi vì một khi cân nhắc sẽ sợ đầu sợ đuôi, có thế thật sự có kỳ ngộ đều sẽ bị không công lãng phí đi. À xin lỗi. Nhưng mà sẽ xí lì à nghe được ạ gệ mì dạy tổ hoảng loạn âm thanh, đồng thời na nở dê cảm giác được, đồ lót đống nhiên lướt xuống trong nháy mắt, theo bản năng dùng hai tay đi che khuất cái kia âu một phái. Đúng, xin lỗi ạ gệ mì dạy tổ vội vàng xin lỗi. Nhưng sẽ xì lì ạ trên mặt vốn đang là có xấu hổ một sỉ tâm dồi dào, nhưng cái này trong nháy mắt nhưng là nhẹ dạ, không có cái gì tốt xin lỗi rồi ý, ngược lại ngươi cuối cùng đều sẽ thấy. Đúng, ngươi cuối cùng đều sẽ thấy, là thuộc về ngươi. Sau đó, na nở dê hoàn toàn lộ ra. Nhưng này hình dạng nhưng là khiến người ta có chút xem nô cờ, thật sự rất đẹp. Nhưng sẽ xì lì ạ nhưng là ở dục hắn, thanh đảo. Ngươi cu nở dê cởi nhanh một chút, quang ta một người thoát nhiều thật không tiện à đúng, cũng không phải lao phu lão vợ, mà cho dù là lao phu lão vợ rất nhiều lúc cũng đều là còn có dây thần kinh xấu hổ. Càng không cần phải nói như là sẽ xì lì ạ như vậy, thân thể còn không có ở trước mặt bất kỳ người nào lỏa lộ ra, na nở dê tuy rằng đồng ý, nhưng xấu hổ một sỉ tâm vẫn là gặp no một mãn, cảm giác lại như là bị xem xét như thế. Na nở dê rất xoắn suýt. À tốt đẹp. Hệ ạ gệ mì dây tổ vội vã dựa theo chỉ thị của nàng cùng thẳng thắn. Sau đó, cụ thể đã cắt bỏ, muốn xem xin mời khen thưởng VIP, để tác giả quân đếm xem có bao nhiêu vị thân sĩ. Xin lỗi, rất đau sao a? Không phải, thật không tiện, không có chuyện gì, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái mà thôi. Hơn nữa lần thứ nhất là thanh đảo đúng là không cảm thấy đau. Không cảm thấy đau ai ạ gệ mì dây tổ lại một lần nữa muốn hiện ra lương tri. Chỉ là tinh thần của hắn cùng linh hồn cũng đã bị thân thể chi phối, nếu cũng đã đi vào, như vậy nơi nào còn có rút ra đạo lý cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 60, lẽ nào ta liền không được? Tiến lên. Cầu. Chờ đưa đi sẽ xí lì ạ, lúc trở về lại phát hiện ý tu bọn họ không chỉ có là còn chưa ngủ, càng la trực tiếp mặc vào khôi giáp. Đúng, mặc vào khôi giáp, là loại kia kháng đánh khôi giáp. Thật không biết bọn họ là muốn đi nơi nào. Sau đó ạ gệ mi dây tổ chỉ làm một động tác. Vậy thì là ở tất 137 đèn trong phòng mở đèn. Mà ý tu mang nhưng là kính nhìn ban đêm. Vì lẽ đó như vậy chỉ có thể sản sinh một cái kết quả. Ô hoa hắn cút ngay lập tức đến trên đất, kính mắt của ta, mắt chó của ta đây chính là xuất thân chưa nhanh thân chết trước. Liên đây, các ngươi chuẩn bị đi dạ tập nữ sinh đem đèn mở ra, đại gia cũng chính là nói trắng ra, cuộn lại chân ngồi, hệ ạ ghê mi dây tổ nhìn thẳng y tù. Hắn nhưng là thản nhiên, a, không sai. Bản thân đang chuẩn bị muốn lặn xuống nữ sinh trong phòng đi ăn trộm của lót. Cho nên nói, ta nơi nào làm sai cho ta đem luật sư gọi ra. Hai tay hắn chống nạnh, vẫn đúng là lẽ thẳng khí hùng. Như vậy trạng thái. Ta nói ngươi a, đi ăn trộm đồ của người khác đây chính là phạm tội ngươi biết không ạ ghệ mỉ dệt tổ có vẻ nghĩa chính ngôn tử. Nhưng mà ý tủ nhưng là trong nháy mắt tồn ngồi xuống, ta biết rồi, ta liền từ bỏ đi. Đúng là khiến người ta che cái chán, lẽ nào ngươi không biết ạ ghệ mỉ dệt tổ theo dõi hắn. Đổi thành đi nghe quần lót mùi không phải là không phạm tội sao ẻ lần này liền cổ mặt đều muốn nhảy lên đến rồi, bọn họ còn tưởng rằng ạ gệ mì dạy tổ là muốn tới khuyên ý tù, nhưng mà hiện tại đây nhưng là cho ỷ tủ cung cấp đi người quần lót mùi vị đúng. Nếu như chỉ là đi người quần lót, như vậy liền không có vấn đề, không có vấn đề, không có vấn đề mới là lạ. A đây là muốn chế tạo ra biến thái A. Tất nhiên là không muốn chế tạo ra biến thái, chỉ là ạ ghệ mì dệt tổ cảm thấy ân, hắn vốn là muốn đi dạ tập nữ sinh tới, nhưng hiện tại, nếu như có ỷ tủ bọn họ sẽ có vẻ rất thuận tiện. Bởi vì, nếu như bị hỏi đi tập kích nữ sinh nguyên do, như vậy liền có thể đẩy nói là ỷ tủ bọn họ sai khi hệ nờ, mà nếu như là bị tóm lấy như vậy đương nhiên có thể mang ỷ tủ bọn họ đẩy ra ngoài. Cho tới ỷ tủ bọn họ có khả năng hay không tập kích thành công loại chuyện ngu này, hắn là xem thường với suy nghĩ. Tương lai bọn họ không có bạn gái, vì lẽ đó hiện tại đương nhiên là không thể thành công. Vốn là có lòng không có can đảm sau đó bị cho rằng hình nhân thế mạng ỷ tu bọn họ lập tức ở quần lót mùi dụ một hoặc bên dưới, hoặc là nói là không có bạn gái dưới sự tức giận điều khiển cùng ạ ghệ mì dạy tổ cùng đi nữ sinh gian phòng. Trường học bao xuống cả tòa quán trọ, mà nữ sinh cùng nữ sinh là ở bên cạnh, nam sinh cùng nam sinh là ở tại một mặt khác, còn thỉnh thoảng có tuần đêm lão sư đi tới đi lui, cho nên nói dạ tập cái gì QNZ là một cái việc cần kỹ thuật. Mà to lớn nhất kỹ thuật chính là ngang qua ở nam sinh cùng nữ sinh gian phòng trong lúc đó một cái cửa lớn. Cửa lớn lúc đóng chặt, vì lẽ đó chỉ có mở ra mới được. Chẳng lẽ muốn dừng lại với nơi này sao, rõ ràng thật vất vả nhô lên dũng khí. Đây chính là vận mệnh mà ạ ghệ mì dây tổ tuyệt đối không nhổ nước bọt ý tủ cùng cổ mặt dừng lại không trước. Ngược lại hắn cu nở dê không nghĩ cần nhờ bọn họ. Vì lẽ đó, từ trong túi tiền móc ra một cây ốm dài thanh sắt. Sau đó đi tới lấy tay nơi đó, ở ỷ tu bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên dưới, hệ ạ ghệ mì dây tổ lấy một loại nhanh chóng tần suất chấn động, sau đó cái kia tỏa lại liền như vậy mở ra. À xì mà thật sự có ngươi ỷ tu cùng cổ mặt cảm kích thổi phồng đến. Cũng chỉ có hiện tại các ngươi có thể cao hứng đi cổn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 61, lẽ nào ta liền không được sao? Trung. Cầu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghe được hành lang nơi đó mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, hẳn là tuần đêm lão sư. Mà vào lúc này ý tú bọn họ lại muốn gọi dậy đến, nữ sinh trong phòng giống cái hormone thành phần thực sự là quá cao, chúng ta loại này đồng nam nhỏ nếu như hút vào phổi bên trong gặp ném mất mạng nhỏ. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định, thề sống chết không làm điều tia. Vì lẽ đó hắn mở cửa. Chỉ là nữ sinh, chỉ là nữ sinh ẻ, không chỉ là nhìn thấy cùng họa gà sủ mạ bạn học rắc rửa vào rất gần sẽ xì lì ạ, còn bất ngờ nhìn thấy trước đồng thời xem mỹ nữ thời điểm nhìn thấy hắn cho 87.2G ban ai kẻ đạ xạ ô gì. Thật là có chút không uổng chuyến này, tuy rằng hắn biết nữ sinh loại sinh vật này thường xuyên có thể không tự chủ bày ra dụ một hoặc tư thế, nhưng như là như bây giờ. Nhiều như vậy nữ sinh từng cái không hề phong bị, thậm chí là liền đồ lót cũng không mặc nằm trên. Đất, thực sự là quá tuyệt. Bởi vì có chút không thể nhìn địa phương, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ không có lập tức đi và ho hắn liền che ở môn bên kia, để ý tù bọn họ không khỏi sốt ruột lên. À ảo xị mạ, đi ra à, đừng chống đỡ a, cái gì đều không nhìn thấy, đương nhiên không thể để cho bọn họ nhìn thấy, bạn tốt giảng đạo lý. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, chuyện như vậy ạ ghệ mì dạy tổ là tuyệt đối sẽ không tán đồng. Cái gọi là bạn tốt chính là người không tốt hắn được, hắn thật hắn còn chưa đem thật phân cho ngươi. Đừng nói trước hắn mục tiêu kế tiếp 2G ban ai kẻ đã xả ô gì QNZ ở, chính là na NZ không ở. Như vậy hắn QNZ sẽ không đem cái này hoa bách hợp không, nữ sinh hoa viên cho nhường ra đi. Ba tháp tiếng bước chân thật sự đến rồi. Y tu bọn họ đã mồ hôi lạnh đều hạ xuống, không lo được tiếp tục đẩy ạ ghệ mì dạy tổ mong đợi để bọn họ liếc mắt nhìn nữ sinh thế giới. Làm điều tia lại đây dạ tập nữ sinh ký túc xá, tuy nói lý do là đến ăn trộm nghe quần lót mùi, nhưng kỳ thực yêu cầu của bọn họ rất thấp, chỉ là muốn đến sông nữ sinh gian phòng. Chỉ cần đi va ho đối với bọn họ tới nói liền đầy đủ, vậy thì là một cái thiên đại thí luyện. Bọn hắn lúc này là siêu cấp căng thẳng. Có thể sẽ bởi vì nhất thời gió thổi cỏ lay mà trái tim kinh hoàng, càng không cần phải nói là còn có lao sư lại đây kiểm tra phòng ba tháp phát sinh dường như ạ nạ cả chạy trốn âm thanh. Bốn cầu hoa tươi ba cho nên khi đi tuần lao sư tới được thời điểm, bọn họ đã lao nhanh lên, đó là thích nghe ngóng phản bội, nhưng này đã đủ rồi. Lao sư đuổi theo bọn họ, mà ạ ghệ mi dạy tổ mới là an toàn. Nghe đi tuần lao sư đừng chạy, thằng nhóc con âm thanh, hệ ạ ghệ mi dạy tổ biết rồi, biết bằng hưu tác dụng đạt thành. Thành tựu thu được. Bạn tốt ghét hả, nhưng mà ý tu động tính của bọn họ dù sao cũng là quá to lớn. Hệ ạ ghệ mi dạy tổ phát hiện đã có nữ sinh lên. Lên chính là một cái nữ sinh tóc ngắn, không sánh được hắn đỏ gà su mà bạn học, cu nở dê không sánh được hắn sẻ xì lì ạ, liền trì điền bạn học cũng không sánh nổi. Thế nhưng, na nở dê nhưng là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Tỉnh lại sau đó nhìn thấy đều là nữ sinh trong phòng xuất hiện nam sinh như vậy hẳn là đại đại rít gào đi đặc biệt như là như bây giờ hai mắt đối diện. Đối diện đến cùng một chỗ. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 62, lẽ nào ta liền không được? Dưới. Câu 23. Y tu bọn họ đã bị cầm kéo cựu hận, mà ở vào thời điểm này hắn nhưng là bị người nhìn thấy. Bị nhìn thấy không sốt sáng cu nở dê đến sợ sệt đi bởi vì làm chuyện đối lý, đó là tự nhiên Bạch Nha Tây An. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ không giống nhau. Rõ ràng là đến dạ tập, bị nữ sinh nhìn thấy hắn lại không có chút nào hoảng, thậm chí là liền căng thẳng đều không có. Quả nhiên là kẻ cặn bã làm lâu, vì lẽ đó tâm lý tố chất cũng biến thành mạnh. Ngắm lại cu nở dê là, hắn nhưng la tư nở dê làm đem một trường học bên trong đẹp đẽ nữ sinh đều lấy hình khỏa thân uy hiếp tráng cử tới. Vì lẽ đó đây chỉ là tiểu cả sở mà thôi. Tướng mạo phổ thông nữ sinh không có nhân quyền. Tướng mạo phổ thông nữ sinh không thể sẽ ảnh hưởng đến sự tồn tại của hắn tiểu dù nổ tương lai. Cho nên nói tướng mạo phổ thông nữ sinh chỉ cần dùng ghi ạt là có thể. Quên tất cả những thứ này, tiếp theo sau đó ngủ. Mắt phải chim đồ án lập lòe, nữ sinh kia ngơ ngác nhìn na nở dê, mệnh lệnh đồ xúc trong nháy mắt kiến dựng đứng lên. Mà vốn là mơ mơ màng màng ngồi dậy đến nữ sinh nhưng là trong nháy mắt này lần thứ hai ngủ xuống. Vì lẽ đó này căn bản là liền hư kinh một hồi cũng không bằng. Ba tháp nhưng mà vào lúc này trước đuổi theo ỷ tù bọn họ mà đi lão sư tiếng bước chân nhưng là lại chuyển tới. Không tốt. Nguyên nhân chính là nữ sinh cửa phòng bị hắn mở ra, vì lẽ đó lão sư tuyệt đối là lập tức liền có thể phát hiện cửa không khóa, sau đó tiến vào. Lại muốn sử dụng một lần thuật thôi miên sao ạ ghệ mì dạy tổ đứng lên, nhưng ngay ở hắn đứng lên đến trong nháy mắt, thế giới đều biến thành đen. Kỳ thực là hắn bị một cái tay kéo. Sau đó đi xuống đè lên, tiếp theo bị tử che lại đến đem hắn cho che lại. Làm sao môn là mở ra chẳng lẽ có ai đi và ho sao lão sư đã dẫm ngưỡng cửa đi vào. Đó là một cái trung niên mang không phải rất sâu kính mắt nữ lão sư. Nàng nhìn thấy sẻ xỉ lì ạ ngồi dậy đến sau đó trực tiếp dò hỏi. Ân, đây là rất bình thường đường về, đã có người tỉnh. Như vậy nếu như có người tiến vào nói, như vậy na nở dê nhất định sẽ biết đến đi. Vì lẽ đó lao sư dò hỏi chính là Cecilia. Có à không phát hiện. Mà Cecilia trả lời cu nở dê rất bình thường. Vừa bên ngoài tựa hồ là có nam sinh muốn dạ tập đi và ho, ta đã kinh bọn họ đánh đuổi lần này đến tướng môn cho con lao. Cảm tình lao sư còn tưởng rằng là cửa không khóa mà không phải là bị người cố ý dùng thanh sắt cậy ra đây. Hửm, tốt đẹp. Cecilia lên tiếng trả lời, đồng thời muốn đi xuống nằm. Tựa hồ là muốn ngủ dáng vẻ, nhìn thấy bộ dáng này, lão sư đương nhiên không tốt nói cái gì nữa. Nhưng nàng nhưng là ở nằm ở giường đơn trong nháy mắt nhỏ giọng, quay về trong miền đạo, nghe rõ, chờ lão sư sau khi đi chờ một lúc, ngươi cu nở dê đi ra ngoài đi. Na nở dê nhỏ giọng, kỳ thực vừa chính là na nở dê đem ạ ghệ mì dệt tổ kéo đến trong chăn, sau đó ẩn đi tới. Từ hành vi trên xem. Kỳ thực là đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ hoặc là có thể nói là dung túng. Vì lẽ đó ngôn ngữ bên trên bất mãn là có thể lý giải. Cecilia ở che chở hắn. Là phát hiện hắn xuất hiện ở nữ sinh gian phòng, lo lắng hắn bị lao sư cở trách hoặc là bị nữ sinh công kích vì lẽ đó che chở hắn. Cecilia cu nở dê nằm xuống, hệ ạ ghệ mì dê tốn là hơi cuộn mình thân thể, nhưng chính là cái này vốn lượn độ cong. Làm cho hắn đầu vừa vặn tới gần sệ xí lì a ngực, gò má hướng trên, có thể ngửi được khiến người ta an tâm mùi vị, khiến người ta thỏa mãn khí tức. có thể nghe được nhịp tim đập của nàng âm thanh. Hệ ạ gệ mì dây tổ không nhịn được hai tay vòng lấy na nở dê eo, sau đó để gò má của chính mình càng thêm dựa vào đi. Hắn sợ sượng. Bản năng nói cho hắn, hiện tại không phải là cùng sệ xí lì ả ngô cờ ở một cái mền bên trong thời điểm. Rõ ràng nơi này là nữ sinh gian phòng, còn có càng nhiều nữ sinh đang đợi hắn đi sùng hành tới. Vì lẽ đó chính xác cách làm hẳn là quay về sệ xí lì ả khiến dùng một chút thôi miên, làm cho nàng ngủ thiếp đi mới đúng. Thế nhưng, thân thể quả nhiên là thành thật nhất. Chỉ ít, ở trong căn phòng này không có ai âu một phái có thể đại quá sệ xí lì ả. Một bên là một thân cây, sau đó một mặt khác nhưng là một rừng cây, đến cùng làm sao tuyển kỳ thực đã rất rõ ràng đi. Rất rõ ràng đi. A ta nói sẽ xí lì ạ ạ gệ mì dễ tổ đầu hướng về trên di động, sau đó tầm mắt hướng về trên di động, hắn nhưng bất ngờ phát hiện sẽ xí lì ạ không nói lời nào hoặc là nói nằm xuống đến đem lão sư cho lừa gạt đi na nở dê đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Chỉ là sống mũi đến gò má bộ một vị. Còn có hai bên lỗ thai cũng đã trơn lên đỏ phừng phừng. Na nở dê lúc ngủ xuyên không phải cái kia một cái vận động ngắn tay, mà là áo sơ mi màu trắng. Áo sơ mi nút buộc đã được cởi ra hai cái, có thể nhìn thấy tốt đẹp phong cảnh. Na nở dê như vậy thân thể, như vậy trạng thái, quả thực là một điểm sức đề kháng đều không có. Hoàn toàn không đề phòng A sẽ xì lì ạ ạ gệ mì dây tổ không khỏi từ bỏ nội tâm một cánh rừng chống đối. Sau đó đem chính mình thân thể hướng về trên di động một ít, sau đó sẽ di động một ít, mãi đến tận có thể đủ đến na nở dê cổ. Đón thêm từ trên đi xuống nắm chặt rồi tay của nàng. Con mắt của nàng đã mở. Đi ra ngoài cho ta. Rõ ràng vừa còn không có chút nào chống lại tới, nhưng hiện tại na nở dê nhưng là một cái tay đẩy ạ gệ mì giải tổ, mà lại nói ra như thế mãnh liệt từ chối. Đã như vậy. Xin lỗi. Lão sư đã rút lui. Vì lẽ đó hiện đang không có người tỉnh, tự nhiên, hắn muốn triệt QNZ có thể. Vì lẽ đó hắn đứng lên. Kỳ thực, ngoại trừ họa gà xù mạ bạn học ở ngoài, ta QNZ rất yêu thích dị tủ bạn học. Rất yêu thích dị tủ bạn học. Kỳ thực sẽ xì lì ạ ý tứ vẫn luôn rất một. Bốn sáng tỏ. Nếu như ạ gệ mì dạy tổ có thể chỉ nhìn na nở dê một người, như vậy na nở dê nhất định sẽ đưa nàng hoàn toàn dâng. Chỉ là ạ gệ mì dây tổ không làm được. Cho nên nàng kiên quyết không lùi bước. Mà na nở dê không lùi bước, hệ ạ gệ mì dây tổ đúng là trực tiếp từ bỏ. Vì lẽ đó hắn không có chút gì do dự đứng lên, đại diện cho hắn cu nở dê từ bỏ sẽ xì lì ạ. Từ bỏ na nở dê. Chỉ là ở đứng lên đến trong nháy mắt, hắn ống quần bị ôm lấy, Hà Lan Di áo ngực ôm lấy hắn, vẻ mặt của nàng có bi thương. Lẽ nào ta liền không được sao, chỉ có ta liền không được sao, chỉ có ta liền không được sao, đương nhiên không được. Nếu như hành, hắn đã sớm kết hôn sau đó cố gắng làm phụ thân đi tới, mà không phải cùng con gái của chính mình đều có bất luận luyến, càng không cần phải nói con gái cấp bậc cồn vợ ở. À xả xịn 13 cầu vột 10 đồng của chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http. Chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 63, nổ tung. Cầu 33. Ngày thứ 2 bị gọi lúc thức dậy, hệ ạ gệ mì dạy tổ cảm thấy đến bờ vai của chính mình có chút chua, lại như là bị người chầm một buổi tối như thế. Là tối hôm qua cùng sẽ xỉ lì ạ làm sau khi sau đó liền không muốn đi, vì lẽ đó cùng na nở dê đồng thời ngủ ở chỗ này sao cảm thấy có người ở phía sau một bên bài hắn đầu. Vì lẽ đó ạ gệ mì dây tổ không thể không mở mắt ra. Nhưng mà chứng kiến nhưng là tương lai mình thê tử, họa gà sủ mạ bạn học, họa gà sủ mạ bạn học nhắm mắt lại, nhưng hai tay nhưng là ôm hắn, thậm chí là một cái chân vẫn cùng hắn củ một đối phó cùng nhau. Thực sự là gây go tướng ngủ à, nhưng mà như vậy tướng ngủ các nam sinh nhưng tương đương yêu thích. Không muốn lại ngủ một hồi vừa nói sau đó hướng về trên người hắn tập hợp. Không nghĩ tới họa gà sủ mà bạn học cùng tương lai như thế đều là như vậy yêu làm nũng. Hệ ạ gệ mì dây tổ nghĩ đến. Đương nhiên, nếu như hiện ở phía sau không có đến 14 tự Hà Lan ác quỷ lời nói có lẽ sẽ càng tốt hơn. Vì lẽ đó cho dù là bất mãn, nhưng ạ gệ mì dây tổ vẫn là chỉ có thể ở sẽ xì lì ạ ánh mắt chú thích bên dưới từ họa gà sủ mà bạn học trong chăn cẩn thận từng ly từng tí một khoan ra sau đó rời đi nữ sinh đảo một nguyên. Nơi này dù sao cũng là nữ sinh gian phòng, hắn tối hôm qua cùng sệ xì lì ạ không hề có một tiếng động đùng cũng coi như, ngủ đêm cũng coi như, thế nhưng nếu như bị phát hiện như vậy liền làm sao đều không nói được. À ảo sĩ mà, ngươi tối hôm qua đi nơi nào? Rõ ràng tối hôm qua thấy lao sư đi tuần sau đó liền sự phản bội của chính mình ạ ghê mì giải tổ, nhưng ý tủ cùng cổ mặt lập tức cười trên sự đau khổ của người khác dò hỏi. Ta à tối hôm qua ở nữ sinh trong phòng ngủ một giấc, hiện tại vừa mới lên. Một bên ngáp một cái một bên chuẩn bị đánh răng, hệ ạ ghệ mì giải tổ đúng là hiếm thấy nói rồi lời nói thật. Ha ha, nhưng mà ý tủ cùng cổ mặt nhưng là ôm cái bụng, hẳn là trốn đến nơi đâu sợ hãi đến không dám ra đây đi. Ta hiểu, bởi vì quá nhát gan cho nên nói này mấy cái ngu ngốc. Cho nên mới phải là tương lai cu nở dê không có bạn gái. Ngày thứ hai hoạt động là đã phân tiểu tổ tự do hoạt động. Đứng ở người quân dương bên trong, hệ ạ ghệ mì giải tổ có thể nhìn thấy hỏa gạt xù mạ bạn học cái kia một tổ. Na nở dê đang cùng người đàm luận cái gì, tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng. Tại sao dùng tựa hồ đây? Bởi vì tiểu tổ thành viên hoạt động là muốn đi USG tham quan, nhưng mà na nở dê chân thực ý nghĩ nhưng là muốn đi phim truyền hình quay chụp địa phương. Loại này ham muốn đã theo không kịp thiếu nữ thời đại. Vì là pho nở dê ngư A bầu không khí bị phá hỏng, cho nên nàng hiện tại chỉ là ở miễn cưỡng chính mình. Quả nhiên, cùng na nở dê càng tốt 3 giờ thời điểm cùng đi phim truyền hình quay chụp quy thạch nơi đó là chính xác. Phải cố gắng nghe tổ trưởng, 5 giờ rưỡi trước đúng giờ tập hợp. Lão sư lại cầm lấy phát thanh, nhưng cũng chính là chính hắn nghe lời của mình mà thôi. Phần lớn học sinh đã làm ầm ĩ muốn xuất phát. Mai ạ ghệ mì dạy tổ này cũng giống như vậy, bởi sệ si lì ạ tồn tại, vì lẽ đó lần này là nhân nhượng cho nàng ham muốn. Xác thực là ham muốn. Lại nói, ẹt nha, ạ si mà ngươi xem một chút, ngày hôm nay cũng thật là có khí thế à, sệ si lì ạ đoan ở trường. Cô Max nổ nước bọc nói, bọn họ ngày hôm nay hành trình là đi kinh ăn nhi, cũng chính là chế tạo ra nhẹ âm thiếu nữ còn có lương cung cửa lớn thần vị trí tham quan. Mà sệ xì lì ạ nữ vương đại nhân nhưng là trực tiếp mặc vào sủ dù mì dạ hạ rủ hỉ đồng phục học sinh, sau đó còn có na nở dê dây của tóc. Đây là cột tờ lệ a thế nào ạ ảo xì mạ, đẹp mắt không hai tay chống lạnh, còn đừng lên ấn có đoa nở trưởng băng, sệ xì lì ạ đúng là chỉ nhìn một mình hắn. Ừm, thật là tốt xem, hai tay chống lạnh dáng vẻ, đúng là cùng đoa nở trưởng có chút giống, chỉ là sệ xì lì ạ có nhược điểm, vậy thì là Âu phái thực sự là quá to lớn, mà đoa nở trưởng đại nhân tuy rằng không thể nói là ngực lép, nhưng thấy thế nào cu nở dê sẽ không quá to lớn. Dù sao cũng là muốn đi ước mơ đã lâu kinh ngạn nị mà, có thể lý giải. Mà bị để qua một bên ỷ tủ đúng là vì là sẽ xí lì ạ nói chuyện, kỳ thực hắn mang giả kính mắt, sau đó còn có vàng nhạt ạ nì mệt sần bên trong đồng phục học sinh, cu nở dê là không cam lòng hạ phong. Khi thực liền ngay cả ạ ghệ mì giải tổ ngày hôm nay đều muốn cột cờ lệ tới, hắn muốn cột cờ lệ đương nhiên là chính mình thu lại hoặc, chỉ là ngày hôm nay ba điểm thời điểm còn muốn cùng ạ gạt xù mạ bạn học thông báo, nếu như lập tức thay đổi hình tượng không để cho nàng xác định tâm ý như vậy liền gay go. Mạnh thật nhưng mà đoàn người rất nhanh liền đến kinh ăn nhi. Sệ xí lì ạ cũng không phải giả ra đến yêu thích, mà là bất chi bất giác thật sự yêu thích những thứ đồ này, bởi ạ ghệ mì giải tổ tồn tại. Làm cho na nở dê không còn xem cô đơn một người tiểu ma nữ chi chi, mà là mở ra thế giới, tiến vào hoạt hình vương quốc, ở trong phòng của nàng liền có rất nhiều quanh thân cùng tay làm. Không phải là cái là màu vàng phá nhà sao cổ mặt mới nói như vậy, sau đó liền bị ý tủ cùng trong nhà mở đường quán sệ xì lì ạ hàm răng đều đánh rơi mất. Loại này một lời không hợp sau đó trực tiếp đánh người trạch phương thức, đúng là để ạ ghệ mì giật tổ có chút hoài niệm. Nhưng hắn nhưng là không thể không liên tiếp xem biểu. Làm sao ạ xỉ mà không vui sao sẽ xỉ lì ạ tâm tình đúng là rất tô tờ. Nhìn này ạ ghệ mì giật tổ vẫn cúi đầu quan tâm mà dò hỏi. Mà biểu trên thời gian đã 14:50 phân, hắn cùng họa gạt xù mà bạn học hẹn cẩn thận chính là 15 chương 64, khắc thông báo cầu 17 vị xuyên quy thạch. Cái này địa điểm kỳ thực là một dòng suối nhỏ, nhưng mà ở suối nước trên nhưng có rất nhiều tảng đá. Có thể làm cho bướng bỉnh tiểu hài tử từ một phía này trực tiếp nhảy đến một phía khác. Có điều nhưng có rất nhiều phim truyền hình ở đây lấy cảnh. Đối với yêu thích phim truyền hình người tới nói, nơi này không thể không đến. Mà ở dòng suối hai bên còn có trường ghế tựa, hoàn cảnh thanh lưu, đối với muốn nói tư mật nói tình nhân tới nói QNZ là một chỗ tô tờ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ngồi ở một bên chờ, hoa gà su mà bạn học còn chưa tới. Đối với nữ sinh đến muộn chuyện này hắn đã quen. Chỉ là hoa gà su mà bạn học không nên à, na nở dê nhưng là cái rất nghiêm ngặt yêu cầu mình người. Mà vừa mới như thế nghĩ thời điểm, sau lưng đã truyền đến thanh âm của thiếu nữ. Xin lỗi, ta đến muộn. Na nở dê vừa nói. Đúng là có chút gấp xúc thở dốc, hẳn là tiểu chạy tới. Như vậy bắt đầu chụp ảnh đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dơ lên camera, đúng là không hề tức giận, QNZ sẽ không tức giận, bởi vì hơi chạy hãn thế tử, kỳ thực QNZ rất đáng yêu. Có điều, trước lúc này, hoa gạt sủ mạ bạn học kính xin ngươi nghe ta nói. Kính xin ngươi nghe ta nói. Bình thường nam sinh nói như vậy thời điểm, đều chỉ có một cái khả năng vậy thì là thông báo đi. Mà họa gà sủ mạ bạn học càng la gặp ở nửa đường thời điểm bị không quen biết cùng trường hoặc là những trường học khác nam sinh cho cản lại, sau đó nói như vậy. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì dây tố đây là muốn thông báo A vốn là không nên hiện tại liền thông báo, theo lý thuyết nên làm cho nàng chơi cao hứng, sau đó mới nói, chỉ là nếu là hắn như vậy liền không cần che giấu, càng không cần phải nói, kỳ thực hắn ngày hôm nay mời na nở dê tới nơi này, đừng nói là họa gà sủ mạ bạn học. Cho dù là sẽ xỉ lì ạ đều có thể đoán được hắn muốn nói gì. Nhưng nàng vẫn là đến rồi. Vì lẽ đó, hoa gà sủ mạ bạn học, ta vẫn luôn rất yêu thích ngươi, xin mời ngươi cùng ta giao du. Như là như vậy thông báo, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đương nhiên sẽ không nói, chính hắn liền thông báo quá rất nhiều thứ, biết những nữ sinh kia yêu thích nghe được yêu thích na nở dê chữ, mà như là hoa gà sủ mạ bạn học như vậy chính kinh nữ sinh không phải là yêu thích liền có thể đánh động. Không phải vậy, nhiều như vậy nam sinh hướng về na nở dê thông báo, hầu như là nghìn bài một điệu yêu thích na nở dê nếu như bị đánh động sớm đã bị đánh động. Ta từ trước đây bắt đầu liền rất yêu thích ngươi, vì lẽ đó xin mời cùng ta giao du đi nếu như vậy, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê sẽ không nói. Bởi vì quá không có trình độ. Hắn nói đúng lắm, yêu thích đã không đủ để biểu đạt tình cảm của ta, cho nên nói hỏa gạt xù mạ bạn học. Ta muốn cùng ngươi kết hôn, là loại kia muốn cùng nhau cả đời kết hôn, cho nên nói, xin mời gả cho ta đi. Ai hắn vừa nói đã đơn đầu gối quỳ xuống, sau đó giữ nàng lại tay, dường như thân sĩ bình thường đem chính mình môi kề sát ở tay của đối phương trên lưng. Tương lai thê tử ra re rất tốt thở, đụng vào thời điểm có thể cảm giác được thỏa mãn đàn hồi. Nhưng mà không thể không nói chuyện này đối với chỉ nghe qua ta yêu thích ngươi cùng ta giao du hoặc gạt sủ mạ bạn học tới nói rất có lực xung kích. Lời nói xung kích hoàn toàn làm cho nàng không nhìn này ạ ghệ mì dây tổ hôn mu bàn tay của nàng cử động. Như là hiện tại, nan nở dê vốn là xoắn suýt với có muốn hay không tiếp thu ạ ghệ mì dây tổ thông báo tới, nhưng đối phương nhưng không theo lẽ thường bỏ ra bài, trực tiếp biến thành cầu hôn hiện trường. Này vượt qua độ không khỏi lập tức cu nở dê lớn quá rồi đó na nở dê là cân nhắc qua, na nở dê cùng nam sinh không có cái gì giao lưu, ngược lại là cùng ạ ghệ mì dạy tổ quan hệ rất tốt tờ, na nở dê cu nở dê có thể cảm giác được đối phương là yêu thích na nở dê, mà na nở dê cu nở dê không đáng ghét hắn, trái lại là rất có hảo cảm, so với trước kia thông báo nam sinh đều càng thêm mãnh liệt. Vì lẽ đó na nở dê rất lớn có thể sẽ đồng ý đối phương thông báo. Chỉ là này kết hôn mà. Tiến triển không khỏi QNZ quá kết hôn dù sao cũng là cả đời sự tình, cho nên nói quan điểm của ta không giống nhau. Giao du hẳn là lấy kết hôn vì là tiền đề, không kết hôn yêu đương kỳ thực chính là chơi lưu manh. Rõ ràng chính mình không kết hôn liền gieo vạ rất nhiều nữ sinh, nhưng mà hiện tại lại nói cái gì không kết hôn chính là chơi lưu manh, quả thực là thật sự lưu manh. Chuyện này quả thật là đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hung hăng làm cho nàng có chút không biết làm thế nào. Nhẹ nhàng cắn môi. Nhẹ nhàng cắn môi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn na nở dê cắn môi. Tuy rằng ta là như thế nghĩ, nhưng hiện tại chúng ta tuổi tác cu nở dê còn không có cách nào kết hôn, cho nên nói không bằng trước tiên giao du đi. Không có cách nào kết hôn vì lẽ đó trước tiên giao du. Nói cách khác, từ cả đời lựa chọn nơi đó trước tiên lui mở sau đó trước tiên giao du một hồi. Khiến người ta có bước đệm chỗ trống, đây là một cái tâm lý tác chiến, liền giống như là muốn vay tiền, nếu như vừa bắt đầu muốn mượn 10 van nở như vậy tuyệt đối không nên nói mượn 10 van nở, có thể mượn 50 van nở, dọa đến đối phương, tiếp theo lại nói mượn 20 van ở, làm cho đối phương đã có chuẩn bị, đón lấy một chút hạ thấp mức biến thành 10 van ở, sau đó là tốt rồi mượn. Mai ạ ghệ mì dạy tổ thông báo cũng giống như vậy, bằng hữu giao du kết hôn, bình thường hẳn là cái trình tự này mới đúng, hắn lập tức yêu cầu cuối cùng kết hôn, sau đó lại cho có thể lùi một bước giao du, hoặc gà sủ mà bạn học lập tức rơi vay tiền trong nước xoáy. Cái kia có thể, ta đồng ý cùng ạ si mà bạn học giao du. Hoặc gà sủ mà lão bà quả nhiên lựa chọn này ạ ghệ mì dạy tổ muốn đáp án. Chỉ là do dự lâu như vậy mới đồng ý. Đúng là khiến người ta không cao hứng ai cho nên nói. Ê ạ ghệ mì dây tổ nhữ nhữ mày. A cẩn thận này ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ gạt xù mà bạn học liền đứng ở nước ao một bên. Nhưng từ bên cạnh nhưng là lô mạng mất mất vọt vào một cái cưới xe đạp người. Hắn hoàn toàn sẽ không phanh lại. Vì lẽ đó chỉ có thể tới kịp nhắc nhở ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ gạt xù mà bạn học tránh ra. Nhưng đến cùng là chậm một nhịp. Ê ạ ghệ mì dây tổ đem ạ gạt xù mà ai kéo qua một bên. Nhưng cưới xe đạp người nhưng là trực tiếp vọt tới trong ao nước. Phù phù to lớn bọt nước dường như có sức hấp dẫn như thế rồi ở ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ gà sủ mạ bạn học trên người. Trong đó ạ ghệ mì dây tổ giúp ai chặn lại dô y một ít, nhưng hai người quả nhiên vẫn là đều ướt. Chúng ta trở lại đổi quần áo một chút đi. À tốt. Ai đương nhiên sẽ không từ chối, đặc biệt hiện tại ân, bị nước làm thấp, làm cho na nở dê đồ lót có chút lộ ra đến rồi. Chuyện như vậy còn cần phải nói à cho ngươi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem chính mình để ở một bên không có mặc vào đến nhưng làm áo khoác khoác ở bạn gái trên người. Tạ cảm tạ, ạ si mạ quân, ngươi thật tiền thật là người tốt. Ai cảm kích nói. Chúng ta đã giao du, đây là nên, hơn nữa cho dù là không qua lại, ta cu nở dê gặp làm như vậy. Nói như vậy, đúng là chân chính người tốt. Điều này làm cho vừa kích động quyết định giao du ai bạn học cảm thấy, ân. Sự lựa chọn của chính mình quả nhiên không có sai. Chỉ là, nếu như Na Nở Dê biết cái kia lái xe đạp xông lại người là ạ ghệ mì giải tổ làm, Na Nở Dê liền sẽ không cảm thấy hắn là người tốt. A Thu vô tội đạp xe thiếu niên, hiện tại còn ở bên trong nước, thấp cốc cốc. Cốn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây, http. Chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 65, Mò Lông Mi. Câu 27. Loảng soảng. Bởi mọi người đều phân tổ đi chơi, vì lẽ đó hiện tại quán trọ căn bản là không ai, nhưng nhìn trói chặt trụ cửa lớn, hệ ạ ghệ mì dây tổ khó khăn. Nam sinh gian phòng bên này môn đã bị hoàn toàn khóa lại. Đúng là nữ sinh cửa phòng không có bị khóa trụ. Cho nên nói hiện tại ạ ghệ mì dây tổ chính đang khó khăn, hắn ở khó khăn. Nhưng cũng là đánh cái rất muốn hát xì, hoặc gạt xù mà bạn học mới nhớ lại đến, hắn cu nở dê là ướt nhẹp, nhưng cũng cầm quần áo đều cho nàng mặc vào đâm qua. Vì lẽ đó, như bây giờ đều là na nở dê sai á thiện lương tương lai thê tử nội tâm tràn ngập cảm giác ấy nấy. Không bằng đi chúng ta gian phòng đi, nơi đó có đơn độc vệ dục. Đây chính là khác biệt đối xử, các nam sinh tắm rửa chỉ có thể đi lúc tắm 307 đường, nhưng các nữ sinh nhưng có đơn độc vệ dục. Nhưng ngẫm lại cũng coi như, tất lại còn có nữ sinh có kinh nguyệt giáng lâm như thế chuyện đáng sợ, cho nên nói, cu nở dê là có thể hiểu được. Lại nói thật sự không cùng nhau tắm sao ai người cũng đều ướt. Đi tới vệ dục trước mặt, hệ ạ ghệ mì dê tổ mới chịu đi vào rồi lại xoay đầu lại. Không xa xa xa xa còn chưa tới đi họa gạt sủ mà bạn học mặt lập tức liền đỏ lên. Hơn nữa cu nở dê không có thấp đến trình độ đó. Đồng thời còn đẩy ạ ghệ mì dây tổ đi vào. Vậy thì một lúc thấy, hệ ạ ghệ mì dây tổ là không thích ghép buộc người không, là không thích ghép buộc yêu thích cô gái người, vì lẽ đó hắn cu nở dê tùy theo na nở dê. Tùy theo na nở dê đầu hắn sao đi tới một người vệ dục nơi này, hệ ạ ghệ mì dây tổ lập tức đem y phục của chính mình cho thoát một hết. Nhìn nước nóng cùng nước lạnh nút bấm. Tiếp theo hướng về bên ngoài hô to hỏa gạt sủ mạ tên bạn học. Làm sao hỏa gạt sủ mạ bạn học kỳ thực chính đang từ hành lý của chính mình bên trong tìm thích hợp ạ ghệ mì dê tổ mặc quần áo, dù sao giới tính không giống, mà thân cao cu nở dê không giống, còn có quần áo kiểu dáng cu nở dê không giống, na nở dê lần này không có mang quá nhiều quần áo đến, vì lẽ đó đến khỏe mạnh tìm một hồi đến cùng thứ nào có thể xuyên. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ nhưng là đẩy ra dục thất môn, lộ ra một cái đầu, dục thất nước vẫn luôn là lạnh lạnh, làm sao ra đều ra không được nước nóng. Ngươi nhường một chút, ta giúp ngươi xem một chút. Ai ngày hôm qua cu nở dê hữu dụng quá vệ dục, cho nên nàng đối với ra nước nóng khá là hiểu. Nhưng mới đẩy cửa ra, ngạch, nhưng có loại muốn hoa đa cảm giác. Đẩy cửa ra chứng kiến không phải ạ ghệ mì giải tổ, mà là loà nam, cu nở dê không thể nói chính là loà nam, bởi vì hắn cu nở dê là ạ ghệ mì giải tổ bản thân. Loà, chân chuông miệng hơi mở ra, trên mặt mao mạch mạch máu trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát. Nhà ngươi ngươi tại sao không mặc quần áo Anna NG vẫn cho là hắn chỉ là ở thử nghiệm ôn tới nhất thời kích động trong lúc đó, đứng ở môn chết ạ ghệ mì giật tổ lại bị xấu hổ xỉ tâm nổ tung ai bạn học dùng môn cho đầy kẹp lấy. Hơn nữa ai bạn học hành động đúng là chó rồi. Na NG đem hắn đẩy lên sau cửa dùng ván cửa cho tách ra, tiếp theo còn phản ngồi xuống, đây là muốn kẹp đỡ lại hắn tiết tấu ta đi bởi vì ta muốn tắm rửa a. Tắm rửa mặc quần áo gì nhưng mà thiếu niên thiện lương nhưng là hoa nước lên. Nhưng đón lấy kết quả là đỏ mặt tỏa gà sủ mà bạn học đem một cái áo tắm đưa cho hắn. Chơi ạ ghệ mì dệt tổ phủ lên, sau đó mới bắt đầu dạy cho hắn ra nước nóng phương pháp. Một cái tay đung đưa khai quan, cái tay còn lại cầm vòi phun. Như ngươi vậy mở, nước nóng liền đi ra. Ồ nha! Hệ ạ ghệ mì dệt tổ gật gù, nhưng không nói lời nói của hắn. Điều này làm cho ai cảm thấy có chút kỳ quái. Na nở dê ngẩng đầu lên, mới đối đầu hắn mắt, sau đó phát hiện đối phương tầm mắt vẫn luôn là rơi vào trên người nàng. Ai là thiện lương có điều, nhưng không phải là thằng ngốc. Ta nói, ai đối với ạ ghệ mì dệt tổ đứng núi này trông núi nọ, không, không để ý nghe nói có chút không cao hứng, ngươi làm gì thế liên tục nhìn chằm chằm vào ta nhìn xuống diện rồi y, nhìn xuống diện để hắn xem nước nóng là làm sao ra. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng một bộ xuất thần dáng vẻ, bởi vì ngươi thật sự xem thật kỹ á không chỉ có là như vậy, còn quá đáng cho nên nói, ta có thể mò mò ngươi lông mi ả cảm giác thật dài. Hắn tay đã qua đến rồi. Ê, trước tiên không nói giao du, kỳ thực ngay ở trước đây, ạ ghệ mì dệt tổ nếu như muốn sờ mặt nàng giáp na nở dê cù nở dê sẽ đồng ý đi. Tuy rằng hiện tại là lông mi, chỉ là lông mi, như vậy hẳn là không quan hệ đi. Không có quan hệ đi. Không có quan hệ nhưng nam sinh tới gần, nam tính hà người mông, còn có thân mật tiếp xúc. Hoa quả nhiên là xem cây quạt nhỏ tử soạt ở trên tay cảm giác, còn có thể động. Trong nháy mắt, ai bạn học chỉ cảm thấy trên gương mặt mao mạch mạch máu muốn nổ tung, là thật sự muốn nổ tung. Tay trái nâng lên đến, nắm lấy ạ ghệ mì dây tổ cổ tay, nắm lấy hắn vuốt chính mình lông mì cổ tay. Ngữ khí cu nở dê thả lạnh phai nhạt đi. Ngươi nhanh lên một chút tắm rửa đi. Đừng cảm lạnh. Từ mặt chữ trên ý tứ đến xem, vẫn luôn là cái thiện lương nữ sinh. Nhưng trong giây lát này hung hăng có cái gì không đúng á tương lai thê tử rõ ràng là như vậy dễ dàng làm nũng, vì lẽ đó không nên là như là bây giờ còn có chính mình ý thức tới á vậy thì một lúc thấy lạc ạ ghệ mì giải tổ nói. Mà họa gạt sủ mà bạn học không nói lời nào đi ra ngoài. Nhưng chờ ra cửa, nhưng là trong nháy mắt tồn ngồi xuống. Hai tay ôm chính mình hoàn toàn hồng thấu gò má. Người ta chỉ là mò cái lông mi mà thôi, ngươi căng thẳng cái giám á hiện tại gò má, đúng là hồng căng thẳng đến bạo cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 66, ta là nhân vật chính, vì lẽ đó không thua với bất cứ người nào. Thượng. Cầu 37. Như vậy là có thể, tiếp theo chúng ta lại trở lại phòng khách nơi đó chờ đợi những bạn học khác trở về là có thể. Hai người phân biệt tắm xong sau khi, mai ả ghệ mì dệt tổ quần áo cũng bị hỏa gà sủ mạ bạn học dùng máy sấy thổi khô, vì lẽ đó hiện tại đúng là không có cái gì dị dạng. Duy nhất không giống chính là ai bởi vì có đổi giặt quần áo, vì lẽ đó thay đổi một bộ. Cái kia nhưng mà họa gạt sủ mà bạn học nhưng là ở gật đầu đồng thời lại túi lầu xuống. À xì mạ quân. Sau đó hai tay buông xuống đặt ở đại chân trung gian, lấy một loại xin nhờ mà căng thẳng trạng thái. Từ nay về sau, xin ngươi nhiều hai, bốn ba nhiều chỉ giáo lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, lấy cái gì chỉ giáo nhiều hơn mà. Như thế chúc chắc, nhưng cũng chỉ có như vậy mới chứng minh na nở dê đây là lần thứ nhất giao du A Lạch cạch chỉ là vừa lúc đó. ở bên môn phương hướng truyền đến rất nhỏ giọng ca mê ra ấn xuống màn chập âm thanh. Có người chụp ảnh. Đây là trực giác. Bị chụp ảnh, sẽ bị tuyên dương, sau đó trơn nên khổ não lên, chỉ là trơn nên khổ não như vậy liền sẽ chỉ là điều tia đi. Nhưng mà, hắn không phải. Xem á à ảo si ma. Chờ mọi người trở lại phòng khách, rõ ràng chỉ là cô mặt cùng y tù, nhưng là đem một đoạn video chuyển cho ạ ghệ mì giải tổ xem. Rõ ràng trước hắn đều ở ngay trước mặt bọn họ thân quá xệ xì lì ạ, hai vị sắp tan vỡ người hiện tại nhưng là có thể lấy một loại bình tĩnh trạng thái sau đó để hắn xem video, đây là uống nhầm thuốc cũng không có. Hệ ạ ghệ mì giải tổ có thể nhìn thấy bọn họ khoảng cách hắn có chút xa, phảng phất chịu đến cái gì vì thế như thế, cái này hắn hiểu. Trước hắn nghe ủy tù bọn họ đã nói, đó là trước tiên sung uy thế. Đến từ chính hiện sung uy thế để người không thể tiến lên. Mà bọn họ xong một chân là run run, run run thành cái sảng. Mà video nội dung là ẻ hạ ghệ mì giải tổ nhìn thấy ủy tù cùng cô Max, phát hiện bọn họ lại cùng nữ sinh hẹn hò cùng nữ sinh đồng thời đi dạo phố. Sau đó tay trên còn cầm một tờ đồ vật, này không phải là hàng thật đúng giá hẹn hò sao chẳng lẽ nói. Bởi nhìn thấy hắn cùng sệ xì lì ạ chuyển động cùng nhau, sau đó tan vỡ sau khi bạo phát, từng cái lực lượng mới xuất hiện sau đó giao cho bạn gái đây mới là bao lâu a một ngày không, nửa ngày cũng chưa tới đi. Thế nhưng, dù sao cũng là lão tài xế, hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức liền phát hiện không đúng, ỷ tủ cùng cổ mặt tuy rằng đi theo nữ sinh phía sau, nhờ cờ theo đồ vật, thế nhưng cùng nữ sinh không có trao đổi qua. Hoặc là nói là ánh mắt giao nhau đều không có. Nói cách khác, không khí hẹn hò pháp. Y tù chính mình giới thiệu, khi không có bạn gái thời điểm, có thể cố ý đi theo nữ sinh phía sau, sau đó nhờ cờ theo đồ vật của chính mình, nhưng thông qua số nhớ sẽ bị nhận làm là nữ sinh bạn trai. Đây chính là không khí hẹn hò pháp. Cho nên nói, cô mặt nhưng là lập tức quỳ xuống đến ôm lấy ạ ghệ mì giải tổ chân, nói cho ta đem, ạ ảo xị mạ. Ngươi cùng sẽ xí lì ạ chỉ là không khí hẹn hò pháp một loại, chỉ là số nhớ mà thôi, cũng không phải thật sự thân lên, càng la không thể cùng na nở dê quan hệ tốt như vậy. Chính là nói, cái kia nhất định là giả. Sau đó ý tủ cu nở dê là lập tức ôm lấy hắn mặt khác một cái đại một chân. Hai bên trái phải hai cái đại nam sinh ôm lấy một cái khác nam sinh chân. Cho nên nói, tán đồng một hồi hắn giao cho bạn gái đến cùng không có nhiều tình nguyện a hơn nữa còn một cái nước mũi một cái lệ bị cô mặt cùng ý tủ như thế nháo cho để những bạn học khác ánh mắt đều nhìn kỹ lại đây. Nhưng bầu không khí nhưng là lập tức trơn lên nhiệt liệt, hoặc là bảo là muốn nổ tung một cái tướng mạo không sai nam sinh đột nhiên xông lại. À xì mà ngươi tên khốn kiếp này hắn vung vẩy nắm đấm. Quả thực chính là xuất sinh. Đây là A Ban Trường Sâm. Bình thường ở nữ sinh trong phạm vi có chút tiếng tam. Mà người này, làm như mô ạ ghệ mì dạy tổ có làm ghi chép, hắn hướng về họa gạt xù mà bạn học cáo quá bạch, sau đó bị cự tuyệt. Hiện tại nhưng xông lại. Không chỉ là hắn xông lại, còn có từng ở trên đường gặp phải hướng về họa gạt xù mà bạn học thông báo bóng chảy xạ tá dạ quân cu nở dê lại đây. Vô liêm sỉ a hắn phảng phất chịu đến thành tấn đả kích, mà chịu đến đả kích còn có những người khác. Mà những người này đều không ngoại lệ suýt chút nữa thì đem điện thoại di động của chính mình cho xuất đi. Tại sao xuất điện thoại di động cái kia không phải bảo bối của chính mình sao nhưng bọn họ nhưng là muốn xuất, chỉ có thể nói nhìn thấy không thể nhẫn nhịn đồ vật. Nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ cùng ạ gà sủ mà bạn học đồng thời từ nữ sinh trong phòng đi ra một màn bức ảnh. Chính là trước ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy được tình cảnh đó bức ảnh, có người sớm trở về, sau đó phát hiện hắn hai. Không môn. Liên chụp ảnh tiếp theo phân tán đi ra ngoài. Mai ạ ghệ mì dây tổ điện thoại di động cu nở dê chấn động chuyển động. Cũng không phải phát tới hình ảnh, mà là một cái xin lỗi. Ạ sĩ mạ quân, mỹ kỳ na nở dê vô ngươi cùng họa gạt xù mạ bạn học bức ảnh, hiện tại chính đang số lượng lớn đăng lại. Vô cùng xin lỗi. Mỹ kỳ là ý tủ gian bạn học diệp thần thành viên, cũng chính là na nở dê vì là không nhiều bằng hữu. Mà chính là như vậy mới gặp càng thêm quý trọng bằng hữu đi, nhưng nàng nhưng là ở phát hiện mỉ kỷ cái vấn đề sau lập tức hướng về hắn cáo trạng, quả nhiên tâm vẫn là hướng về hắn. Nói cách khác, cái kia chụp trộm người chính là phủ gì mù ra mỉ kỷ. Nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới muốn ẩn giấu cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuốn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 67, ta là nhân vật chính, không thua với bất luận người nào. Dưới. Câu 47. Hoàn toàn không nghĩ muốn quá ẩn giấu. Lại như là đến tu học lữ hành trước nói như vậy, hắn cũng không hài lòng chính mình nhất định phải ở lại điều tia thân phận. Lúc trước sở dĩ gặp kiên trì chính là lo lắng nếu như cùng tương lai không phù hợp làm cho hắn tiểu dù nổ có thể sẽ biến mất. Mà hiện tại chỉ cần xác nhận tiểu dù nổ tồn tại, như vậy cái khác ràng buộc liền toàn bộ thanh hết rồi. Lại như là sẽ xí lì ạ, hắn đương nhiên cu nở dê là chủ động đi ngủ. Vì lẽ đó như là như bây giờ, nếu như đờ ơ ý điều sợi bóng hoàn liền muốn bị xem là điều tia cái gì hành vi, hắn có thể không thừa nhận. Vừa đại gia thu được như vậy bức ảnh, sau đó thảo luận lên, ai tại sao ngươi sẽ cùng ạ xì mà ở mọi người đều ở bên ngoài một bên thời điểm ở nữ sinh trong phòng này hai, ngươi thật sự ở cùng như vậy ra hỏa giao 14 hướng về ạ này ai, ngươi là thật lòng sao nói đều nói rồi nhiều như vậy, cu nở dê chính là ngươi suy nghĩ mới nói như vậy. Càng tốt hơn nam nhân không phải khắp nơi đều có sao như là nếu như vậy, hoa gà sủ mà bạn học cũng bị các bạn học cho vây lại. Giống nhau lúc trước viết thư tình mà bị hiệu trưởng đọc lên đến như thế. Đó là bọn họ cảm thấy hoa gà sủ mà bạn học ưu tú, vì lẽ đó chỉ là điều tia lời nói là không xứng với na nờ dê. Không xứng với na nờ dê. Này, ai, nữ nhân à, là dựa vào giao du nam tính đến quyết định giá trị của nàng nha rõ ràng chỉ là cái gái xấu. Nhưng cũng mang theo ghê gớm dáng vẻ nói ra khiến người ta căm tức, không cần phải nói ra nhất định là S bù cái kia gái xấu. Ta cu nở dê không miễn cưỡng người, tìm cái khác càng tốt hơn nam nhân đem. Na nở dê hai tay đan dệt ôm cùng nhau. Nếu như chỉ là trước đây ở ạ ghệ mì dệt tổ viết thư tình thời điểm chuyện như vậy liền đã xảy ra, vào lúc ấy hỏa gạt sủ mà bạn học vẫn không có dũng khí đứng lên đến phản kháng. Cuối cùng là sẽ xỉ lì ạ hỗ trợ giải vây. Nhưng lần này, na nở dê mới là bạn gái của hắn, cu nở dê là na nở dê lựa chọn hắn. Hơn nữa, na nở dê cũng không cho là na nở dê lựa chọn bạn trai, chính là như vậy không thể tả. Tuy rằng, trước tắm rửa thời điểm không mặc quần áo làm cho nàng thần không được, thế nhưng hiện tại, kỳ thực ạ xỉ mà hắn không có như là như ngươi nói vậy, ạ xỉ mà hắn thân là người trong cuộc, bản thân nàng nói ra. Mà như thế đáp lại cũng chính là cho thấy đại gia suy đoán bọn họ ở giao du kỳ thực chính là hàng thật đúng giá chân vật chỉ là nam nhân chân chính cũng không phải để nữ sinh đến đẩy lên khí tràng. Thực sự là quá khốn nạn á ạ xì mà có tuyệt vọng phẫn nộ hướng về hỏa gạt xù mà bạn học thông báo quá sau đó bị cự tuyệt nam sinh vọt tới, trong đó xông lại chính là lần trước cái kia giữa lộ thông báo tá giã. Bóng chảy xã ngôi sao mới chỉ chừa đầu chọc nhưng cao to tá giã. Hoa gạt sủ mà bạn học như vậy nói chính là xác định na nở dê thật cùng ạ ghệ mì dê tổ giao du. Chuyện như vậy, hắn làm sao có thể tiếp thu đây vì lẽ đó dưới sự tức giận, hắn chỉ là muốn phát tiết. Nắm đấm lại đây. Nam sinh trong lúc đó đánh nhau rất bình thường, mà bị cho rằng là gặp cảnh khốn cùng loại này khổ rồi tồn tại nhưng là tuyệt đối không bình thường. Trước tiên không nói cho dù là hắn là điều tia cu nở dê sẽ không tiếp nhận bị xem là đống cát. Càng không cần phải nói ạ ghệ mì dệ tổ vốn là không phải điều tia. Ta nghĩ, hắn đứng thẳng người, tiếp theo nhưng là lập tức tiếp được hoặc là nói ke đỡ lại tá giã nằm đấm, sau đó trói ngược lại cánh tay của hắn, dùng sức rồi lại trầm ổn đem đối phương dùng du ổ chiêu số ngã xuống đất, sau đó hoàn toàn hạn chế. Trước tiên không nói phát sinh cái gì, nhưng như là ngươi như bây giờ vọt thẳng lại đây, không phân tốt xấu muốn đánh người hành vi, ta chỉ muốn nói, không muốn chết liền không muốn chết. Ta không có được ngươi phát tiết năm đấm lửa giận cần phải. Hơn nữa, hệ ạ ghệ mì dê tổ đạp lên không cách nào nhúc nhích tá giã, ngươi không có tư cách tức giận, còn có các ngươi. Hắn nhìn mọi người ở đây, tầm mắt từ nam sinh trên người rời sau đó rơi vào nữ sinh trên người, rơi vào vừa nói rồi nói xấu tất cả mọi người trên người. Ánh mắt của hắn di động không nhanh, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, mọi người ở đây nhưng cảm thấy đến không ca cờ hờ na ho tránh né ánh mắt của hắn quét hình. Có loại không thể phản kháng ý thức để bọn họ không cách nào tránh né. Yêu đương là chuyện của hai người tình, những người khác các ngươi có tư cách gì đến chức trách ngay cả tá giã là gọi là tá giã đúng không? Ngươi lại có tư cách gì tức giận ngươi là hướng về ai thông báo, nhưng kỳ thực ngươi đã có bạn gái, muốn hướng về ai thông báo chỉ là đưa nàng cho rằng là một ngọn núi cao. Nếu như thành công như vậy liền có thể thu hoạch một cái càng xinh đẹp hơn cùng ưu tú bạn gái, hơn nữa còn có thể hướng về người khác nói khoác, ôm ấp đỡ như vậy ích kỷ mà đê hèn ý nghĩ. Ngươi có tư cách gì tức giận không chỉ là ngươi, còn có ngươi, các ngươi người nào là thật sự yêu thích họa gạt xú mạ bạn học các ngươi biết na nở dê ham muốn sao biết na nở dê hiện tại nội tâm ý nghĩ à các ngươi yêu thích chỉ là trên đầu môi. Chỉ là coi trọng na nở dê bề ngoài cộng thêm không cách nào chinh phục ưu tú họa gạt xù mà có thể khoe khoang tên tuổi mà thôi. Hiện tại là đang nói các ngươi, kỳ thực ta không có chút nào muốn nói các ngươi, bởi vì hoàn toàn không đáng phù phiếm, chống vắng, ích kỷ thậm chí là có thể nói là kẻ cặn bã 230 hắn đem tá giã thả ra, lần thứ hai nhìn về phía mọi người, nhưng mà lần này nhưng không có người còn dám cùng hắn đối diện. Những người này không chỉ là những người này, thậm chí là người vây xem, nhưng là đều bị ạ ghệ mì dễ tổ lại nói không có gì để nói. Bởi vì sự thực đã là như thế. Trong bọn họ là có người có bạn gái, là còn đánh cược nói có thể hay không đuổi theo họa gạt xù mạ bạn học, mà những người khác, nói thí dụ như khuyên bảo họa gạt xù mạ bạn học đổi bạn trai nữ sinh, QNZ là nói không ra lời. Các nàng tôn trọng ưu tú nam sinh không nằm ngoài chính là đã từng hướng về họa gạt xù mạ bạn học thông báo những nam sinh kia. Nếu như những nam sinh kia thật sự như vậy không thể tả, như vậy các nàng còn đề cử liền đúng là quá đáng. Vì lẽ đó toàn bộ phòng khách bầu không khí trong nháy mắt đọng lại đi. Nhưng đối với ạ ghệ mì dễ tổ nhưng không có ảnh hưởng. Bởi vì những người này lại lập tức liền đè ép, mà hắn rõ ràng đều còn chưa nói ra, nếu như ngay cả nữ nhân yêu mến cũng không dám ăn, như vậy còn nói cái gì yêu nàng lời nói như vậy đi hỏi ngược lại những nam sinh kia tới. Không không. Chấm nữa sẽ đến muộn. Vì lẽ đó chỉ có thể tạm thời từ đoàn thể bên trong thoát ly khỏi đi tới. Xin lỗi. Hắn nói. Sau đó chuyển hướng một phương hướng. Đã đến giờ, ta đến thông báo đi. Thật sự xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Thật sự thông báo. Không phải, đại ca ngươi đây là ở nói gì thế cô mặt chịu đến nghiêm trọng tấn công chí mạng. Này này này, lần này sao làm? Nữ vương bệ hạ xử lý như thế nào đây ỷ tù đúng là còn có ý thức. Nhưng mà sẽ xí lì ạ nhưng 167 là quay lưng bọn họ, nhìn ấy ạ ghệ mì giật tổ chạy đi phương hướng, bóng lưng khiến người ta thương tiếc, quả nhiên, chỉ có ta chính là không được a na nở dê biết ạ ghệ mì giật tổ không phải đùa giỡn mà là thật sự muốn hướng đi họa gạt su mạ bạn học thông báo. Chỉ có na nở dê một cái quả nhiên là không được. Nhưng nàng nhưng là phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ nhưng là lại trở về. Tiệu nước trở về. Là từ bỏ thông báo sao xin lỗi. Xe xí lì ạ. Nhưng ta quả nhiên là muốn đều muốn nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ trở về nhưng là đến thương na nở dê. Chỉ là vừa nói nhưng là đột nhiên kéo bờ vai của nàng. Đụng vào môi nàng một mảnh. Vì lẽ đó, chờ ta. Nói xong cũng chạy. Hoa a a a mắt thấy tất cả. Cô mặt cùng ý tủ đầu tiên là hoa đa. Tiếp theo nổ tung. Không, phải nói chính là sợ hãi đến muốn đi đáy không khống chế. Bằng hữu của bọn họ, lại không chỉ là muốn hướng về nữ sinh thông báo, sau đó còn sớm rồi cùng nữ vương bệ hạ cùng nhau cổn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 64, khác thông báo. Câu 17. Vị xuyên quy thạch, cái này địa điểm kỳ thực là một dòng suối nhỏ, nhưng mà ở suối nước trên nhưng có rất nhiều tảng đá, có thể làm cho bướng bỉnh tiểu hài tử từ một phía này trực tiếp nhảy đến một phía khác. Có điều nhưng có rất nhiều phim truyền hình ở đây lấy cảnh. Đối với yêu thích phim truyền hình người tới nói, nơi này không thể không đến. Mà ở dòng suối hai bên còn có trường ghế tựa, hoàn cảnh thanh u. Đối với muốn nói tư mật nói tình nhân tới nói QNZ là một chô tô tờ ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ngồi ở một bên chờ, hoa gà su mà bạn học còn chưa tới. Đối với nữ sinh đến muộn chuyện này hắn đã quen. Chỉ là hoa gà su mà bạn học không nên à, na nở dê nhưng là cái rất nghiêm ngặt yêu cầu mình người. Mà vừa mới như thế nghĩ thời điểm, sau lưng đã truyền đến thanh âm của thiếu nữ. Xin lỗi, ta đến muộn. Na nở dê vừa nói. Đúng là có chút gấp xúc thở dốc, hẳn là tiểu chạy tới. Như vậy bắt đầu chụp ảnh đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ dơ lên camera, đúng là không hề tức giận, QNZ sẽ không tức giận,

kỳ thực ta không có chút nào muốn nói các ngươi, bởi vì hoàn toàn không đáng phù phiếm, trống vắng, ích kỷ thậm chí là có thể nói là kẻ cặn bã. 230 hắn đem tá giã thả ra, lần thứ hai nhìn về phía mọi người, nhưng mà lần này nhưng không có người còn dám cùng hắn đối diện. Những người này không chỉ là những người này, thậm chí là người vây xem, nhưng là đều bị ạ ghệ mì dễ tổ lại nói không có gì để nói. Bởi vì sự thực đã là như thế. Trong bọn họ là có người có bạn gái, là còn đánh cược nói có thể hay không đuổi theo hỏa gạt xù mạ bạn học, mà những người khác, nói thí dụ như khuyên bảo hỏa gạt xù mạ bạn học đổi bạn trai nữ sinh, QNZ là nói không ra lời. Các nàng tôn trọng ưu tú nam sinh không nằm ngoài chính là đã từng hướng về hỏa gạt xù mạ bạn học thông báo những nam sinh kia, nếu như những nam sinh kia thật sự như vậy không thể tả, như vậy các nàng còn đề cử liền đúng là quá đáng. Vì lẽ đó toàn bộ phòng khách bầu không khí trong nháy mắt động lại đi. Nhưng đối với ạ ghệ mì dễ tổ nhưng không có ảnh hưởng. Bởi vì những người này lại lập tức liền đè ép, mà hắn rõ ràng đều còn chưa nói ra, nếu như ngay cả nữ nhân yêu mến cũng không dám ăn, như vậy còn nói cái gì yêu nàng lời nói như vậy đi hỏi ngược lại những nam sinh kia tới. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 68, bản tính không thay đổi quả thực. 57 bản quyền xong. Miệng pháo là một cái mạnh mẽ vũ khí, nếu như có thể ạ ghệ mì dễ tổ là không muốn lên miệng pháo, chỉ là hắn QNZ không phải miệng pháo, mà chỉ là hoàn toàn đi mắng người mà thôi, nhưng chính là như vậy đều có thể đem đối phương kiềm chế lại. Chỉ có thể nói đối phương thực sự là có đủ nát. Như là có bạn gái sau đó còn hướng đi những nữ sinh khác thông báo cái gì, như là đem hướng về ưu tú nữ sinh thông báo xem là chính mình có thể khoe khoang tư bản cái gì. Chuyện như vậy kỳ thực hắn cũng đều trải qua a, nhưng hắn như vậy nói rồi, nhưng không có người cảm thấy hắn trải qua, trái lại cảm thấy hắn là cái quang minh người. Cùng cái khác những người ưu tú nam sinh không giống nhau. Này vách treo leo là hiểu lầm. Hắn bản chất chỉ khả năng là càng quá đáng, như là hiện tại, không chỉ có là có tiểu tam bị tủ gian còn có tình nhân sẽ xì lì ạ, sau đó còn như không có chuyện gì xảy ra một bộ thâm tình dáng vẻ hướng đi hỏa gạt xù mạ bạn học thông báo, như vậy mới thật sự là người cặn bã. Nhưng bị người nhìn, nhưng là một nam nhân không tệ hình tượng. Như vậy đón lấy bần cùng cũng chỉ có thể là tướng mạo đi. Tướng mạo đẹp trai phương diện, hoàn toàn không cần lo lắng. Hết thể đều chỉ là kiểu tóc vấn đề. Phải biết thu lại hoặc hình tượng nhưng là các nữ sinh thích nhất hình tượng, càng không cần phải nói tu hành lữ hành sau khi chính là công bố bên trong thành tích thời điểm. Thành tích thứ này có thể cho ánh mặt trời đẹp trai nam sinh thêm phân, mà như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy hắn sẽ là người thứ nhất. Nếu đã sớm quyết định không che giấu chính mình, vì lẽ đó hắn đương nhiên muốn tỏa hào quang rực rỡ. Bởi vì, đẹp trai, thành tích được, ánh mặt trời những này có thể đều là phổ thông nữ sinh không có cách nào từ chối đồ vật. Tuy rằng chân chính yêu thích hắn người gặp từ chối chính là như là như bây giờ. À sĩ mạ quân, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, thế nhưng vẫn là rụt rè một chút đi, ngươi bị cáo bạch số lần tựa hồ là có chút có thêm. Đâu chỉ là nhiều, quả thực đến muốn nổ tung mức độ. Hắn không che giấu chính mình, vậy thì là tuyệt đối hiện sung. Hấp thiếu nữ bản lĩnh tự nhiên không phải có người nói là anh chàng đẹp trai bạn học cùng lớp cao kiểu bọn họ có thể sánh được. Còn có, a ảo sĩ mạ, ngươi không cảm thấy chúng ta như vậy khoảng cách có chút quá xa sao? Không biết có phải là bởi hắn ở hết thảy bạn học trước mặt cái kia mấy lời nói, làm cho hỏa gạt sủ mạ bạn học càng thêm nhận có thể quan hệ của bọn họ, vì lẽ đó cũng biến thành càng thêm ân, bắt đầu trơn lên như là tương lai như vậy dính người lên. Bạn gái dính lên đến. Hắn là không đáng ghét. Chỉ tiếc, cái khác có thể biến, nhưng cuối cùng tiểu dù nổ thụ thai thời gian nhưng là đã xác định, hơn nữa còn là na nở dê lần thứ nhất một pha tờ ở giữa. Điểm này nhưng là làm sao đều phải kiên trì. Ta nói, mà trong tương lai, lần thứ hai gặp lại tiểu dù nổ đã muốn mắt trợn trắng, phụ thân đại nhân, ngươi liền không thể đình chỉ một hồi ngươi chê hoa ghẹo nguyệt sao ạ ghệ mì dễ tổ là thủ vững trụ muốn cùng ạ gạt su mạ bạn học tạo tiểu dù nổ thời gian. Nhưng những phương diện khác nhưng là kém không được. Như là như bây giờ. Tiểu dù nổ cướp giật quá phụ thân đại nhân điện thoại di động, sau đó nhìn bên trong tin tức, lập tức nổi lên đến rồi. Cái quái gì vậy đều là không quen biết nữ sinh tên, mà có chút nữ sinh xem như là nhận thức, nhưng chẳng mấy chốc sẽ lại có không quen biết nữ sinh tên thêm đi và ho chuyện này hắn đến cùng là ở làm phụ thân hay là đi làm loại một mã mà, tiểu Juno, đây chính là không thể đối kháng. Được hoan nghênh thần mã, hắn có biện pháp gì càng không cần phải nói hắn kẻ này còn đúng là đẹp đẽ nữ sinh ai đến cũng không cự tuyệt. Ed khe khe thở dài một hơi, tương lai con gái chỉ có thể nói, vốn tưởng rằng phụ thân đại nhân chỉ là cu nở dê chỉ có thể nhìn ta, nhưng hiện tại xem ra ngươi đã là rất nhiều con gái phụ thân đại nhân na nở dê còn cố ý ở phụ thân đại nhân bốn chữ thêm vào trọng âm, quả nhiên là phải tức giận nổ tung. Không không không, tiểu Juno, cho dù là có con gái của hắn nhưng giữa chúng ta cũng vậy hạ ghệ mì dạy tổ vốn là khuyên chính mình tiểu Juno, nhưng chân lý chi thư đúng là chính mình nô ra. Yêu tiền triệu chúc mừng ký chủ, bởi vì quang thời gian này bận bịu làm phụ thân, làm quá nhiều phụ thân, mở ra thế giới mới. Thình cha như núi, thình cha như núi, như biển rộng rô nở dê như thâm trầm mà cứng cỏi núi lớn. Đi ngươi. Rõ ràng chính là bên trong phiên thế giới đi cầm chân lý chi thư, nhìn xuất hiện ở mặt G.I.E. trên ạ lỷ có cái hảo ba ba cùng sở chạy cỡ the bờ lù thấy thế nào, đều không đúng biểu phiên tới. Đơ S, quyển kế tiếp chính là sở chạy cỡ the bờ lù, tình tra như núi sở chạy cỡ the bờ lù. Ân, cho phép ta đi đao loạn một hồi tình tra như núi. Bóng lâu như vậy đều không có ai cống hiến đi ra, chỉ cần mình động thủ ăn no mà cấm cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyệt phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 1, nhân vật chính thay đổi người. Cầu 67. Hệ ạ ghệ mì dây tổ kinh ngạc nhìn bị chân lý chi thư giải phong thế giới. Tình cha như núi cùng sở chạy cờ the bờ lũ phải biết, hắn hiện tại nhưng là còn đang cố gắng chờ tiểu dù nổ sinh ra đây. Có điều. Nếu là tình cha như núi, vì lẽ đó nếu như không đi bày ra một hồi tình cha như vậy liền quá phận quá đáng đi. Có điều từ hiện tại tính tới lễ Noel mới có thể đủng, còn có hơn 3 tháng, tựa hồ thời gian tựa hồ có hơi trường a cho nên nói. Ở chính mình ấu nữ, không, con gái chừng mắt trạng 287 thái dưới, kẻ cặn bã đến cùng là kẻ cặn bã, hắn lựa chọn rút đi. Đi tới tình cha như núi. Tình cha, đó là một loại sâu nặng tình cảm. Như là một ngo nở nụ y lớn dày nặng. Đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, nhìn mặt trước tấm gương, hắn mới biết, tựa hồ là có chút sai lệch. Lại nói chân lý chi thư, này họa phong có chút không đúng vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần thứ hai nhìn tấm gương, sau đó đối với trôi nổi đi ra hắc ám thánh điện đạo, là đến sở chạy cờ the bờ lũ không có sai, thế nhưng. Trong gương có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn, màu bạc tóc ngắn, trên mũi thấu kính. Còn có trên cổ mang theo tương tự với một loại nào đó có ý nghĩa tượng trưng tương tự với phạ dạ ổ kim tự tháp hình dạng kim đồ trang trí, liền ngay cả bên trái lỗ thai đều có mang theo hình tròn hoàn. Này hoàn toàn chính là người nước ngoài cảm giác. Mà mặc trên người cu nở dê không phải mô y cao y thế giới học sinh trang phục, thậm chí là hiệu cổ thành áo khoác đều không đúng, mà là áo bờ lật ra áo bờ lật có hai loại người gặp xuyên, một loại là bác sĩ. Mà mặt khác một loại nhưng là xem hắn sở gì như thế nhà nghiên cứu mới gặp xuyên áo bờ lật. Nhà nghiên cứu. Trong nháy mắt từ trong đầu đọc được ở thế giới này ký ức để hắn rõ ràng, hắn ở đây còn đúng là nhà nghiên cứu. Tại đây cái dở dạ cụ lạ bên trong thế giới trở thành một cung đình ma pháp sư, sau đó công tác. Thân phận của hắn là Diệp Lại Hiền Sinh. Diệp Lại Hiền Sinh A ở sở trẻ cỡ the bờ lù bên trong cảnh không nhiều nữ phối cả nạ sở cả nồng chan ôi. Mà hiện đang nghiên cứu nhưng là mô tạo thiên sứ. Cũng chính là nguyên tắc bên trong muốn đem con gái nuôi tạo thành thiên sứ cuối cùng suýt chút nữa phá hủy na nở dê như vậy mô tạo thiên sứ mặt nạ. Dựa theo nguyên tắc phát triển, nghiên cứu của hắn thất bại, tiếp theo mình bị bộ, sau đó con gái nuôi cả nạ sở cả nồng cu nở dê thích hiểu cổ thành, chuyện này quả thật chính là một cái bi kịch. Mà như vậy bi kịch ở người khác nơi đó cũng coi như, nhưng hiện tại hắn là chính chủ. Làm sao có thể để nó ở trước mặt chính mình trình diễn đây chỉ là vào trước là chủ quan niệm, hệ ạ ghệ mì dây tổ chân chính lưu ý chính là, thân phận của chính mình. Hắn rõ ràng đều là nhân vật chính, vì lẽ đó, tại sao tại đây loại thế giới song song còn là một liền bạn gay cũng không tính vai phụ đây chính là thế gian tàn khốc, bởi vì giải phong chính là thế giới song song, cho nên nói, ký chủ chỉ có thể cùng thế giới song song chính mình dung hợp, mà cũng không ai biết ở thế giới khác nhau chính mình có hay không có thể vẫn luôn là nhân vật chính tới. Này ngược lại là, bằng không hắn QNZ không thể một đường bia đỡ đạn, người qua đường lại đây. Duy nhất có thể xác định chính là, đó chính là hắn bản tôn đến rồi nơi như thế này, như vậy nhân vật chính liền muốn thay đổi người. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 2, ạ dạ, cầu 67. Diệp lại hiền sinh, an đi gì á vương quốc cung đình mà pháp sư. Nhưng mà đây chỉ là trước An Đi Dì Á Vương Quốc, hiện tại thân phận của hắn chính là người phản bội. Nguyên do cũng là bởi vì hắn trộm cắp Vương Quốc di sản, mô phỏng thiên sứ mặt nạ. Mô phỏng thiên sứ lại gọi là nhân tạo thiên sứ, là một loại có thể để người ta trong nháy mắt thu được sức mạnh to lớn thiên sứ nghi thức. Nguyên tắc bên trong hắn đem cái mặt nạ này đặt ở cả nạ sở cả nồng cũng chính là muội muội của hắn con gái trên người, đưa nàng chế tạo thành thiên sứ. Mặc dù là giả nhưng thu được sức mạnh nhưng là hàng thật đúng giá. Mà hiện tại hắn nhưng là làm thuê với ma đạo sĩ công tố, sau đó chuẩn bị nghiên cứu phát minh nhân tạo thiên sứ. Hắn là mong đợi con gái hạ âm trở thành vượt qua với người thiên sứ, mà nhưng là mong đợi từ nghiên cứu của hắn bên trong thu được mạnh mẽ sức chiến đấu con rối hình người. Mà hôm nay nhưng là tiếp tục muốn hiệp nói chuyện hợp tác công việc. Thế nhưng những này đối với ạ ghệ mì dây tổ tới nói đều không đúng trọng yếu đồ vật. Hiện tại trọng yếu chính là cổ thành không, là xác định nhân vật chính hiểu cổ thành thu được ạ dạ sức mạnh không có. Tin tưởng bất luận người nào ở vào vị trí của hắn đều là giống nhau, nếu ta không phải nhân vật chính, như vậy ta QNZ sẽ không để cho nhân vật chính dễ chịu, lại như là tác giả sách mới như thế, cao bản biết lập bị biến thành nữ sinh, như vậy hắn QNZ sẽ không để cho những người khác dễ chịu như vậy. Như là nguyên chủ góc đi rào cơ sức mạnh bị hắn săn bắt loại hình này đều là cơ bản nhất trừng phạt. Cho nên nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất kiện chính là hiểu cổ thành có thể thành hay không vì là đệ tứ chân tổ Aziza, kỳ thực QNZ không phải Aziza, sở chắc cỡ the bờ lù bên trong đệ tứ chân tổ chỉ là bị ba vị trí đầu cái chân tổ chế tạo ra dùng tới đối phó to lớn nhất ma tộc chi tổ kèn tồn tại. Nguyên lai đệ tứ chân tổ do nguyên sơ nguyền rủa chi hồn nguyên sơ cùng 12 quyến thú tạo thành. Trong đó đệ 12 cái chính là ạ dạ, nhưng nàng cùng cái khác quyển thú không giống. Na nở dê ản dẹ sơ gờ là xì s nắm giữ chính mình ý thức, đồng thời là nguyền rủa chi hồn nguyên sơ lọ chứa, tương đương với phong ấn nguyền rủa chi hồn nguyên sơ tồn tại. Là một cái làm binh khí mà tồn tại cơ thể sống. Bởi vì một ít nguyên nhân, các nàng bị mai táng cùng phong ấn lên. Sau đó bị cổ thành phụ thân khai quật ra, gặp phải cổ thành, sau đó trải qua liên tiếp sự kiện cuối cùng linh hồn của chính mình bị cổ thành muội muội hấp thu, mà sức mạnh nhưng là bị cổ thành hấp thu. Đây chính là tuyệt đối nam chủ định luật. Bốn cầu hoa tươi sáu nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn toàn nguyện. À dạ, rõ ràng mới từ phòng thí nghiệm đi ra ngoài, sau đó ở trên đường đi dạo không tới 5 phút. Ngay ở người quân dương bên trong phát hiện một cái nắm giữ hồng sắc tóc cùng diễm quang chi đồng thiếu nữ. Mái tóc màu đỏ, diễm quang chi đồng, này không phải là ạ dạ sao cho nên nói, này không thể không nói là nhân vật chính vầng sáng tác dụng sao. Liền. Muốn ăn kem sao hấu nữ không, đáng yêu thiếu nữ tóc vàng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng một loại ôn hòa dễ thân ngữ khí nói rằng. Mà chính đang người quân dương bên trong nhìn trái phải tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Có hồng sắc tóc cấu nữ, không thiếu nữ nhưng là ngẩng đầu lên, diễm quang con mắt phát sinh dị dạng ánh sáng. À dì dạ, nói như vậy, ngươi biết na nở dê ở nơi nào nha? Rõ ràng là à dì dạ nhưng còn nói ra tên à dì dạ, chỉ có thể nói na nở dê không phải bản thân mà là cái quái gì vậy cùng à dì dạ đứng ở đối địch diện đệ tứ chân tổ nguyên sơ A cồn vợ ở. À xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 3, Nguyên Sơ. Câu 77. Bởi xem qua hoạt hình, vì lẽ đó biết ạ dạ là loại kia nhát gan người. Dường như chăn nuôi tiểu hamster bình thường dễ bị lừa gạt, nhưng Nguyên Sơ nhưng là loại kia ngạo mạn hơn nữa cũng hiểu nhiều không dễ lừa loại hình. Không dễ lừa a đã như vậy. Hắn đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt. sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Na nờ dê, không phải là ở phía sau ngươi sao? Không phải là ở phía sau ngươi sao? Nguyên sơ theo bản năng sau này nhìn lại, nhưng mà cái này trong nháy mắt nhưng là phát hiện này ạ ghệ mì dễ tổ lấy vượt qua người thường tốc độ chạy trốn lên. Đó chỉ là lừa gạt mà thôi, hắn muốn chạy trốn. Nguyên sơ không chút nghĩ ngợi trực tiếp lần theo đi tới. Dưới cái nhìn của nàng ạ ghệ mì dễ tổ tuyệt 287 đối với là biết rồi cái gì cho nên mới phải trốn nhanh như vậy. 12 quyển thú cùng na nở dê đồng thời thức tỉnh, nhưng ạ dạ tên kia nuốt chửng vốn nên là thuộc về na nở dê không ít quyến thú làm cho sức chiến đấu của nàng đại đại hạ thấp. Mà hiện tại, cần nhất chính là tìm tơ y ả dạ đưa nàng nuốt chửng lấy đi đoạt lại sức mạnh của nàng. Cho nên nàng là sẽ không bỏ qua tìm tơ y ả dạ cơ hội. Tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mặt cái này mang kính mắt xem ra như là biết rồi cái gì nhân loại. Đúng, nhân loại, nơi này rõ ràng là huyền thần đảo, tràn ngập ma tộc, nhưng người này tốc độ di động tuy nói đã là nhanh hơn, nhưng cũng vẫn là nhân loại phạm chủ. Vì lẽ đó hắn là nhân loại. Cũng là bởi vì là nhân loại biết rồi à dạ sau đó nhận ra na nở dê cho nên mới phải trốn như vậy nhanh đi. Cho nên nói, đuổi tới hắn, nhất định có thể tìm tới à dạ tung tích quả nhiên chỉ là nhân loại. Quả nhiên chỉ là nhân loại, bởi vì là chỉ là nhân loại vì lẽ đó thể năng có hạn, bởi vì chỉ là nhân loại muốn chạy đến ẩn đi chính là loại này không có ai ở đảo nhỏ. Nguyên sơ nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ chạy đến nhân công đảo nhỏ biên giới. Nhìn không cách nào đi tới con đường, sau đó chỉ có thể chuyển qua đến mà khinh thường nói. Không đường có thể đi rồi đi. Nguyên sơ không nhanh không chậm theo lại đây, kỳ thực là na nở dê bản thân mình không di động đều được, cái khác quyến thú đều nắm giữ quyến thú sức mạnh to lớn, na nở dê là hạt nhân nguyền rủa chi hồn đương nhiên cu nở dê không tầm thường. Xác thực là không đường có thể đi rồi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ quay lại, như là thở dài giống như vậy. Nhưng nguyên sơ nhưng là trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thân là giờ dạ cụ lạ nhịp tim đập của nàng đã sớm cùng người bình thường không giống nhau, na nở dê là lại nhiệt lại máu lạnh còn lánh khóc giờ dạ cụ lạ. Vì lẽ đó tâm là không thể cực nóng nhảy lên, mà hiện tại nhưng là không nguyên do nhảy một cái. Quả nhiên là không đúng ai chuẩn xác tới nói là người không đường có thể đi rồi, chân chính đệ tứ chân tổ nguyên sơ, rõ ràng chính là chế tác được ma nhờ nhất chân tổ. Nhưng mà bị chính mình đệ 12 quyến thú không ngừng nuốt chửng, liền nắm giữ cái khác 11 điều quyến thú cũng bị dồn dập nuốt chửng, tiếp theo còn chưa phạm thuộc về ngươi trận doanh quyến thú muốn phản bội ngươi. Cùng với còn có đệ 9 quyến thú bởi vì một chén kem mà phản bội ngươi mà đứng ở ả dạ trận doanh, cho nên nói, chân chính không đường có thể đi chính là ngươi, đệ tứ chân tổ, nguyên sơ. Đệ tứ chân tổ. Không đường có thể đi đệ tứ chân tổ. Không nói gì. Hoặc là bảo là muốn nổ tung, bởi vì này đã không phải sỉ nhục phần trên mà là làm cho nàng phẫn nộ địa phương. Mẹ sát thìm ạ đạ mạt là nguyên sơ đệ một quyến thú, đá kim cương thân thể đại góc dương quyến thú, năng lực là phòng ngự bức tường ngăn cản, đàn hồi công kích bức tường ngăn cản, phong tỏa bức tường ngăn cản cùng với phóng ra đá kim cương công kích. Đệ tứ chân tổ nguyên sơ đại nhân cái gì cũng không nói trực tiếp thả ra chiêu số. Quả thực là một lời không hợp liền lái xe, không, chăn dê, không, đấu võ cục diện. Trên bầu trời không hề bệnh trạng xuất hiện hào quang màu vàng óng, ánh sáng trung tâm xuất ra hiện chính là một con hung mãnh kim dương, to lớn mà la nhở le ho đá kim cương từ nó hai sừng phát sinh. Mà mục tiêu chính là quay về hắn. Nguyên sơ đây là không chuẩn bị hỏi hắn à dạ tin tức mà là trực tiếp chuẩn bị đối với hắn nhân đạo hủy diệt. Nhưng chuyện này chỉ có thể nói nàng không có khí lượng. Đệ tứ chân tổ là cái khác tam đại chân tổ chế tạo ra ma nhờ nhất chân tổ, mà na nở dê nắm giữ quyến thú cũng đều là ma nhờ nhất như là trước mặt này một con, thức tỉnh thời điểm tuy rằng bị phản phái thương nhân dụ dỗ quá, cuối cùng lại bị nguyên sơ đoạt lại, nhưng cho dù là như vậy, nó uy lực vẫn là để người không thể ngăn cản. Không nói hủy diệt đất trời, nhưng chỉ là hủy diệt này một cái nho nhỏ nhân công đảo vẫn là có thể làm được, mà ở trong đó càng là sẽ bị đánh giết. Chỉ là người bình thường, e sợ sẽ bị đánh giết không còn sót lại một chút cặn nhưng đó chỉ là người bình thường. Tại đây cái là cái vai phụ liền có thể thả ra hủy diệt đường phố tại sao ạ ghệ mì dây tổ còn dám chạy đến loạn đi chơi là bởi vì hắn là Diệp Lại Hiển Sinh đùa giỡn. Diệp Lại Hiển Sinh xưa nay liền không phải dùng để chiến đấu mà là nghiên cứu khoa học nghiên cứu, vì lẽ đó xưng là Diệp Lại Hiền sinh hắn cũng không có thu được lực chiến đấu mạnh mẽ. Chỉ có thân là cung đình ma pháp sư sức mạnh mà thôi, nhưng này tiền tố QNZ rất rõ ràng, cung đình ma pháp sư, cung đình, cho nên nói cần dườm già cung đình nghi thức, hoặc là nắm giữ hoàng thất huyết mạch người tế hiến mới được. Mà hiện tại là không được. Không được. Ầm ầm ầm như là hủy diệt tất cả nổ tung cũng chưa từ NZ xuất hiện, mẹ sạt thìm ạ đà mạt công kích không có thất bại, ở nguyên sơ trong con người, mỗi một nơi đá kim cương đều hướng về ạ ghệ mì dây tô đập tới, nhưng QNZ dường như động tác chậm như vậy, mỗi một nơi đá kim cương cũng giống như là đánh tới không cách nào đột phá vách tường như thế, bị áp chế dừng lại. Liền giống như là muốn nổ tung lựu đạn sau đó bị sức mạnh thần bí cứng nhắc nắm mà không bên ngoài như thế. Cho nên nói, trả lại ngươi nhưng mà đã đem chân lý chi thư cho gọi ra đến, triển khai phòng ngự tuyệt đối Diệp Lại Hiền sinh, vào lúc này nhưng là đột nhiên nắm ra đen thư, ngay trước mặt nguyên sơ liền như vậy một tấm, vốn là bị trở nên bất động do mẹ sạt thìm ạ đà mà bắt được đá kim cương liền như vậy đánh trả trở lại. Đánh trả trở lại hai. Bảy hống chỉ có mình bị đánh trúng cho nên mới biết sự công kích của chính mình quá mức. Mẹ sạt thìm ạ đà mà biết rồi, mà nguyên sơ cũng biết. Na nở dê từ giữa không trung đi rơi xuống, rơi ở trên mặt đất, khỏe miệng cu nở dê xuất hiện vết máu. Trọng thương. Hệ ạ ghệ mì dê tô đi ở trọng thương nguyên sơ bên người, dùng tay đi sờ mặt nàng giáp. Liền. Ma nhờ nhất chân tổ dở dạ cụ là nguyên sơ bắt được. Đơ ết, đây là nguyên sang kẻ cặn bã phiên bản, vì lẽ đó cùng nguyên không giống xin đừng nên tích cực. Ân, chính là như vậy. Chúng ta muốn chính là một cái có thể bất cứ lúc nào cùng nạt xạ nguyên sơ ả dạ tồn tại. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 4, dơ dạ cụ lạ chính xác cách dùng. Câu 14, dơ dạ cụ lạ là một loại thần kỳ chủng tộc. Nhưng loại này chủng tộc đã kinh biến đến mức rất không giống nhau, sẽ không bởi vì bị mặt trời sưởi hoặc là bị thập tự giá ứng đối thời điểm mà có hạn chế. Ngược lại, bọn họ nắm giữ sức mạnh to lớn, vậy thì là quyến thú. Đây là một cái quyến thú hoành hành thế giới, là cái vai phụ liền có thể ủng có một con quyến thú sau đó đi ra tinh tướng dùng. Mà làm bị chế tạo ra ma nhờ nhất chân tổ Na Nở Dê. Nguyên sơ đi tới nuốt chửng vốn nên là thuộc về Na Nở Dê quyến thú đường xá. Chỉ là con đường này có chút gian khổ, vậy thì là phụ trách giám thị Na Nở Dê đệ 12 quyến thú ản dẹ sợ gờ là CS cũng chính là ả dạ trái lại muốn nuốt chửng Na Nở Dê, chuyện này quả thật là khanh. Như là hiện tại, Na Nở Dê quyến thú liền bị ả dạ thôn không ít, chính mình liền còn lại bô nở cái. Mà bô nở cái bên trong cu nở dê có thể gặp phản bội Na Nở Dê. Cho nên nàng muốn chính là phản cắn nuốt mất ả dạ cái này mầm họa. Nhưng những này đều còn chưa hoàn thành. Theo lý thuyết cho dù là chỉ nắm giữ bôn nở cái cu nở dê còn có sức mạnh mới đúng, không có nên hay không liền như vậy dễ dàng thất bại. Nhưng nàng bị thương, vẫn là trọng thương. Một phần là mẹ sạt thỉm ạ đà mạt hô cha, tuyệt đối là muốn phản bội Na Nở Dê, cho nên mới ở ạ ghệ mì dây tổ đàn hồi công kích 14 trong nháy mắt đó chạy đi, làm cho nàng chính diện bị phản kích. Mẹ sạt thìm ạ đạ mà tên kia trong âm thầm tuyệt đối là muốn quy thuận với Aziza, mà một phần khác nguyên nhân chính là Na Nở Dê khinh địch. Một mặt là không nghĩ tới mẹ sạt thìm ạ đạ mà gặp phản bội, một phần khác chính là khinh địch, không nghĩ tới ạ ghệ mì dạy tổ chỉ là một cái con người có thể phản kích Na Nở Dê. Hơn nữa còn là trọng thương. Thân là chân tổ, Na Nở Dê kỳ thực nắm giữ một cái điều trá thiên bay lên đến sở kỳ hiệu, chỉ là hiện tại đều trọng thương. Muốn bay cu nở dê không bay lên được. Càng không cần phải nói như là như bây giờ. Na Nở Dê một cái tay bị kéo lên, sau đó cả người bị kéo lên. Màu đen nhưng tỏa ra quỷ dị kim quang thư tịch dường như hố đen bình thường đem thân thể của nàng hấp dẫn đi vào, sau đó thả ra, nhưng trong giây lát này, nhưng cảm giác được không giống, phảng phất có cái gì không thể miêu tả liên hệ bị mạnh mẽ ký kết như thế. Hệ ạ ghệ mì dê tố đem nguyên sơ mang rời khỏi trước kia đã muốn bể mất nhân công đảo nhỏ, nơi này dù sao cũng là huyền thần đảo, là ma tộc cùng nhân loại cộng đồng ở lại kỳ quái địa phương, như là máy thu hình thứ này còn có nhìn thấy chấn động mà chạy tới người tuyệt đối không phải số ít. Mà hắn hiện tại còn không muốn đi treo chọc những phiền toái này, hơn nữa cu nở dê là lãng phí thời gian, vì lẽ đó hắn ở nắm lấy nguyên sơ sau khi không hề dừng lại một chút nào trực tiếp sử dụng chân lý chi thư xuyên Việt rời đi. Dường như truyền tống phép thuật giống như vậy, nhưng cũng so với truyền tống phép thuật càng mạnh hơn, khoảng cách có thể càng xa hơn, càng thêm chính xác, hơn nữa hoàn toàn không cần hắn sử dụng ma lực. Hắn trở lại địa phương là hắn phòng thí nghiệm, nơi này là hợp tác đồng bọn cũng không cách nào tiến vào tận cùng bên trong mật thất. Dù sao cũng là khoa học cường nhân tổng có một ít không thể gặp người địa phương, mà nơi này hiện tại rốt cục chân chính phát huy ra nó công hiệu. Đầu tiên, hệ ạ gệ mì giải tổ cho nguyên sơ trên chính là quấn vào cái cổ hoàn, đó là điều khiển tự động trang bị, chỉ cần bị cáo chế người một khi muốn sử dụng linh lực, như vậy chỉ cần trong nháy mắt, sẽ bùng nổ ra mạnh mẽ điện lưu trực tiếp tiếp xúc được da thịt kích thích đến nơi sâu xa nhất, khiến người ta cũng không dám nữa tiếp tục vừa động tác. Là một loại chuyên môn đối phó không nghe lời phạm nhân trang bị, là một loại ngược đái trang bị. Mà hiện tại nguyên sơ chính là bị đối xử như thế. Cái cổ bị thu được hoàn, sau đó hai tay bị bứt lên đến, cổ tay bị dây thừng trói chặt sau đó ràng buộc treo lên. Nhưng giờ khả cờ Na Y có diễm quang hai con ngươi vạm tờ giờ u e ản sệt tỏ nhưng là lạnh lùng nhìn hắn. Na nở dê mới không phải ả dạ loại kia ngu ngốc. Cho nên nàng đương nhiên biết ạ gệ mì giải tổ đưa nàng như thế buộc chặt là phải làm gì. Giờ giả cụ là chân tổ tôn nghiêm na nở dê không cần, nhưng ít ra, hiện tại na nở dê không có chút nào muốn bị vũ nhục. Chỉ là nhân loại, đúng là nên ngợi khen một hồi ngươi, có thể đem một cái chân tổ ràng buộc đến nước này, đúng là đáng giá ngợi khen. Kỳ thực nói là ngợi khen nhưng là đu nở dê na nở dê xỉ nhục. Bởi vì bị ràng buộc cái kia chân tổ chính là na nở dê thế nhưng. Trên mặt của nàng nhưng là lộ ra khiến người ta không rõ mỉm cười, đó là trào phúng nụ cười. Đều nói nguyên sơ tương đối cao ngạo cùng bên trong hai bây giờ nhìn lại còn đúng là như vậy. Biết ta tại sao tìm ạ dạ sao biết tại sao ta mới là đệ tứ chân tổ sao tràn đầy trào phúng ý vị. Chẳng lẽ nói nắm cầm của nàng, để nàng và mình đối diện này ạ gệ mì dễ tổ trong lòng có cái ý nghĩ. Nhưng nguyên sơ đã đem ý nghĩ của hắn biến thành hành động. CCC nguyên sơ trên cổ khống chế hoàn trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ điện lưu, loại kia hoàn toàn rót vào giường như muốn đem người hoàn toàn chặn đau đến không muốn sống điện lưu. Nói cách khác Na Nở Dê khởi động rồi linh lực, Na Nở Dê muốn cho gọi ra tân quyến thú. Người bình thường là không chịu được loại này điện lưu mà từ bỏ, nhưng nàng nhưng là vạm tờ giờ u e ản sệt tỏ, giờ giả cụ là sức khôi phục rất mạnh. Mà vảm tờ giờ u e ản sệt tỏ đây chỉ có thể nói khôi phục là chuyện trong nháy mắt đi. Vốn là cho rằng tương kế tiểu kế đi về cùng ngươi, hay là có thể ở ngươi tự đại bên trong thu được không sai tình báo, nhưng hiện tại xem ra ngươi chỉ là cái 100% không hơn không kém bại hoại mà thôi, hoàn toàn không có tiếp tục dò hỏi giá trị. Hoàn toàn không có dò hỏi giá trị. Vì lẽ đó cảm thấy nhìn thấu hắn không có giá trị lợi dụng liền muốn hoàn toàn hủy diệt sao là hắn khinh địch ra kịp phạ ạ tờ lần này na nở dê muốn cho gọi ra đến chính là so với mẹ sặt thỉm ạ đạ mà muốn càng mạnh hơn quyến thú, là một loại vượt qua 100m3 cố kiếm quyến thú, năng lực là từ trên trời giáng xuống, đủ để phá hoại chu vi mấy 10 km lực phá hoại. Vì lẽ đó muốn làm đi ạ gệ mì dệt tổ quyết định hạ quyết tâm. Không hổ là vàng tờ giờ ú é ản sẽ to. Cùng ạ dạ là không giống, 290 na nở dê ủng có trí khôn. Thế nhưng, chính là như vậy mới thú vị. Hắn nói như vậy, mà nguyên sơ không tiếc tiếp thu khống chế hoàn điện lưu cũng phải bộc phát ra ma lực nhưng trong nháy mắt rụt trở lại, lại rụt trở lại. Thu về trong thân thể đi, mà kịp phả ạ tờ nhưng là liền cái bóng đều chưa từ nở dê xuất hiện triệu hoàn quyến thú bị cắt đứt. Thế nhưng, ai nói cho ngươi? Ta chỉ là dùng khống chế hoàn đến khống chế ngươi chỉ cần chân lý chi thư tồn tại, bị nó gò bó ngươi, sẽ mãi mãi đều vậy ta giờ bờ cờ hắn cũng không đốc, làm sao sẽ tin tưởng khoa học kỹ thuật, cho dù là càng thêm tiên tiến hắc khoa học kỹ thuật QNZ có thể sẽ bị đánh vỡ. Cho nên nói hắn mới không tin như vậy liền có thể gò bó đi nguyên sơ, hắn đã sớm sử dụng chân lý chi thư ở nguyên sơ vừa bắt đầu bị thương thời điểm đưa nàng cho thu phục quá. Mà trong lên hoàn cu nở dê chỉ là hắn ác thú vị mà thôi. Mà giờ giả cũ lạ sức khôi phục mà ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn thử một lần. Vừa nói, tay của người đàn ông chỉ lướt xuống đến chân tổ đại một chân vị trí, đó là chưa bao giờ bị đụng vào vị trí, đó là yếu đuối vị trí, đó là cần bị thử thách năng lực hồi phục vị trí. Sau đó thực sự chứng minh, giờ dạ cụ lạ là nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục. Mà vàng tờ giờ ue ản xệt tỏ cu nở dê rõ ràng một chuyện, na nở dê tính sai, hệ ạ gệ mỉ dê tổ không chỉ là một cái chỉ là nhân loại đơn giản như vậy, bởi vì chỉ là nhân loại là không có cách nào cưỡng ít một cái vàng tờ giờ ue ản xệt tỏ đi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancom.member7118